tu chân thế giới lão hổ 17 chương 152 ngươi thật đúng là một dược tài về phần kỹ năng loại. Tựa hồ tùy thuộc phương diện cũng rất nhiều. Hơn phân nửa là dựa vào tu sĩ bản thân nắm giữ kỹ năng đi hoàn thành nhiệm vụ. Luyện đan xem như một cái hạng mục lớn. Nhiệm vụ rất nhiều. Còn có luyện khí đằng đằng mặt khác hạng mục. Lâm Hổ tạm thời không dám nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là một cách luyện đan đều đã thu hoạch không ít. Sơ lược vừa nhìn. Trung cấp nhiệm vụ tích phân ban thưởng là 3 phần cất bước. Luyện chế đan dược nhiệm vụ bên trong. Tăng khí đan nhiều nhất. Không có Tần Uyển Nhi nghĩ cao như vậy. Đều là 3 điểm tích phân thù lao. Lâm Hổ xem như minh bạch. Kỳ thật cách này nhiệm vụ đường. Giống như là một cách đại hình phiên chợ. Học viện xem như trung gian thương nghiệp không kiếm lời chênh lệch giá. Một phương diện tiếp nhận Bạch Hổ thành nội ngoại tu sĩ nhiệm vụ. Một phương diện để học viện các tu sĩ xác nhận nhiệm vụ. Bọn họ cho tất cả tu sĩ cung cấp một cái bình đài. Tăng khí đan là thường thấy nhất đan dược, tu sĩ tăng cao tu vi cần dùng đến. Giống như là Tần Uyển Nhi. Cái thứ nhất học tập luyện chế chính là tăng khí đan. Bởi vì nhu cầu lượng khổng lồ. Cho nên liền không lo lắng nguồn tiêu thụ. Có thể dùng đến tích lũy luyện đan kinh nghiệm cùng tài phú. Đợi có kinh nghiệm nhất định, lại đi thăm dò những đan dược khác. Dù sao quá trình này hao phí không chỉ là thời gian. Còn có linh thạch A không có một cách nào ổn định thu nhập nơi phát ra. Không có đan sư dám đi nghiên cứu toa thuốc mới. Đan sư mặc dù kiếm tiền. Nhưng là nghiên cứu học tập đan phương quá trình bên trong. Hơn phân nửa cũng là muốn táng ra bại sản. Cho nên nghĩ như vậy tựa hồ cũng liền có thể nghĩ thông suốt. Trừ bỏ tăng khí đan tích phân giá cả thấp nhất. Còn lại đan dược đều có tính nhắm vào. Nhu cầu không quá lớn. Nhưng là tương đối mà nói. Cấp cho tích phân cũng nhiều. Nếu như luyện chế chênh lệch thời gian không nhiều. Xác nhận đặc thù đan dược hồi báo khẳng định so với tăng khí đan nhiều chỉ là nhu cầu không nhiều lắm. Không lát nữa luyện chế cái này đan dược đan sư cũng không nhiều hẳn là cũng có thể thỏa mãn với nhau nhu cầu. Tần Uyển Nhi có chút chần chờ. Rốt cuộc là xác nhận hái thuốc nhiệm vụ vẫn là luyện chế đan dược nhiệm vụ. Nhìn tình huống luyện chế đan dược nhiệm vụ tích phân ban thưởng muốn nhiều một chút. Nàng một ngày có thể luyện chế 4 viên. Chỉ cần không ra vấn đề, tăng thêm gấp đôi ban thưởng, thì có 24 điểm tích lũy nhập chứng. Đan sư luyện đan ngẫu nhiên cũng sẽ thất bại. Nếu như thất bại, liền cần mình phụ cấp một lần này bộ phận cho nên cũng coi là có chút phong hiểm. Hái thuốc nhiệm vụ. Mặc dù tích phân cao hơn một chút, một ngày không sai biệt lắm có 3 tích phân. Nhưng cùng luyện đan nhiệm vụ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lâm Hổ ra hiệu Tần Uyển Nhi rời đi một lần. Hai người tìm một nơi hẻo lánh thương lượng. Hổ ra làm sao bây giờ Tần Uyển Nhi có chút nhức đầu. Luyện đan kiếm lấy tích phân. Là nhất tính toán. Còn không sầu nguồn tiêu thụ. Luyện chế một khỏa thì có một khỏa thù lao. Tích phân có thể hối đoái tất cả tài nguyên. Nhưng lại không thể hối đoái linh thạch. Bây giờ Lâm Hổ cùng với nàng cũng cần linh thạch. Lâm Hổ trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Sửa đan phương, thử nghiệm luyện chế 2 viên đan dược tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tần Uyển Nhi nhất thời mở to hai mắt nhìn, giật mình nói: "Hổ gia, ngươi chẳng lẽ là nghĩ?" Lâm Hổ hít mắt nói: "Nếu như có thể xác nhận tích phân nhiệm vụ, dùng đối phương cung cấp dược liệu, mình lại trợ cấp một chút, sau đó luyện chế 2 viên đan dược, một viên giao nhiệm vụ kiếm lời tích phân, một viên lưu lại bán linh thạch. Ngươi nói có lời hay không?" Tần Uyển Nhi im lặng. Đại khái là chỉ có Lâm Hổ loại hình mới có thể nghĩ ra loại chuyện này a. Da mặt này thật không phải một chút chút dày. Nhưng ta không kinh nghiệm nha, đây nếu là thất bại, phải thua thiệt thật nhiều nha, sư phụ lại không có dạy qua ta. Tần Uyển Nhi mở ra tay nhỏ, biểu thị mình không thể làm gì. Lâm Hổ nói ra: "Không có việc gì. Ngươi chỉ cần biết rõ ta muốn làm gì là được. Ngươi chờ một chút. Có người chưa chắc biết, nhưng là khẳng định biết rõ nên làm cái gì." Lâm Hổ nói xong bỏ xuống lão Tần, liền một mình đi đường. Tốc độ của hắn so Tần Uyển Nhi nhanh, lại là quen thuộc. Không bao lâu công phu, liền chạy đến Diệp Như Đan các bên ngoài. Phóng nhãn nhìn một cái, Mạnh Giai Kỳ đang cho đám học đồ an bài công việc. Những công việc này, trên đại thể đều cùng luyện đan có quan hệ. Mặc dù là trợ thủ, thậm chí có thể là chỉnh lý dược liệu, đều là không thể thiếu bộ phận. Lâm Hổ miêu miêu gọi hai tiếng, hấp dẫn Mạnh Giai Kỳ lực chú ý. Cũng không biết bán manh rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên thời gian hiệu lực. Liền tiện tay dùng dùng. Ngươi bán manh thành công, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Mạnh Giai Kỳ hoảng sợ nói. Manh manh Lâm Hổ thậm chí nhất chuyển, dùng cái mông hướng về phía nàng, vấy vấy đuôi, ra hiệu nàng theo kịp. Không bao lâu công phu, liền đi tới lão Tần vị trí. Uyển Nhi có chuyện gì sao? Nàng cho rằng Tần Uyển Nhi để Lâm Hổ gọi mình tới, không khỏi tò mò hỏi. Tần Uyển Nhi ngại ngùng cười một tiếng, đề nghị, có một chút chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo sư tỷ. Sư tỷ hiện tại có được hay không, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ngồi một chút. Ra ngoài cũng không cần. Nhà mình sư tỷ muội như vậy khách sáo làm cái gì? Có vấn đề gì ngươi nói đi. Có phải hay không linh thạch không đủ có thể giúp một tay, sư tỷ đều sẽ giúp ngươi. Mạnh Giai Kỳ đại khí nói ra. Khả năng lúc đầu nàng có chút ghen ghét. Tần Uyển Nhi trong khoảng thời gian ngắn liền đi qua nàng mấy năm con đường. Chính mình lúc trước học nghề nhiều vất vả. Gia hỏa này ngược lại là tốt số. Càng là có chút lo lắng Tần Uyển Nhi đoạt địa vị của mình. Thế nhưng là Diệp Như chính miệng nói qua. Chính nàng cũng nghĩ minh bạch hai người con đường hoàn toàn khác biệt. Một cách đi võ đạo, một cách đi đan đạo. Võ đạo hậu kỳ khẳng định cần đan dược. Mình có thể hỗ trợ luyện chế. Đan đạo hậu kỳ không quá có thể đánh. Có cái lời hại sư muội bảo bọc, cũng dễ làm sự tình. Đây hoàn toàn là đôi bên cùng có lời, sự tình căn bản không cần thiết xoắn xuýt. Cho nên nàng đều ở hết sức hỗ trợ. Tần Uyển Nhi có chút xấu hổ, chần chờ một chút mới lên tiếng. Sư tỷ, ngươi biết không biết làm sao gia tăng thành đan số lượng, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Mạnh Giai Kỳ xứng sờ. Tần Uyển Nhi lúc túng nói. Ta lại muốn kiếm tích phân, lại muốn kiếm linh thạch. Nhưng một ngày có thể luyện chế đan dược nhiều như vậy, nếu như có thể đồng thời luyện chế hai viên, dùng nhiệm vụ dược liệu, mình tăng thêm một bộ phận, một viên giao nhiệm vụ, một viên bán linh thạch. Cảm giác rất có lời nha. Mạnh Giai Kỳ hít sâu một hơi. Ngươi thật đúng là một dược tài. Loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Cũng dám nghĩ, Tần Uyển Nhi thầm nói. Tuyệt tài không phải mình, là hổ gia a, mình nào có bản sự muốn ra loại này cách chơi. Mạnh Giai Kỳ chần chờ một chút, nửa ngày mới lên tiếng. Ta là biết rõ như thế nào luyện chế, nhưng là mỗi người đối với chân khí khống chế, đan đạo lý giải cũng khác nhau. Hơn nữa một lò ra xong đan, vô cùng phiền phức, luyện khí cảnh gần như không thể thành công. Sư mỗi ngươi ngược lại là có thể thử xem. Tần Uyển Nhi sáng tạo kỳ tích không phải một hai cái, cho nên nàng có chút lòng tin. Nghĩ tới đây, Mạnh Giai Kỳ nắm lên Tần Uyển Nhi tay nói. Loại chuyện này khó dùng dược liệu của người khác thử nghiệm. Ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ đi thử xem. Nàng không ở trong học viện, sư phụ biết được nhất định sẽ ở trách nàng mơ tưởng xa vời. Đường đều còn đi không tốt, liền muốn chạy. Cho nên chỉ có thể ở bên ngoài len lén tiến hành. Nàng có quen biết đan phô đều ở cho thuê lò luyện đan, hao phí mấy viên linh thạch liền có thể thuê cả ngày. Bất quá chuyển hóa đan hỏa linh thạch cũng cần mình phụ trách. Đây đối với Mạnh Giai Kỳ hoặc là Tần Uyển Nhi mà nói, không có bao nhiêu vấn đề. Tu chân thế giới lão hổ 17 chương 153 trái tim đều đang chảy máu, dù sao cũng là thân mang hơn 3.000 linh thạch khoản nương. 15 linh thạch một tổ luyện đan dược tài, dày vò cách mười mấy tổ vấn đề không lớn. Muốn thu hoạch tự nhiên thì phải bỏ ra. Tần Uyển Nhi vừa muốn bỏ tiền, bị Mạnh Giai Kỳ đại khí ngăn cản. Nàng khuyên nhủ, sư mỗi ngươi cũng mau trúc cơ. Trúc cơ cảnh tiêu hao cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Linh thạch ngươi giữ lại. Chút linh thạch này sư tỷ ra. Thuận tiện cũng đi theo ngươi có kinh nghiệm. Không được, không được. Tần Uyển Nhi lắc đầu liên tục kiên quyết không chịu. Mạnh Giai Kỳ trợn mắt nói, ngươi là sư tỷ hay ta là sư tỷ ngươi là. Tần Uyển Nhi khí thế lập tức một yếu. Vậy liền nghe ta Mạnh Giai Kỳ cường thế nói ra. Nàng trực tiếp trả linh thạch, lại theo trưởng quỹ nói xong, dùng bao nhiêu dược liệu cho bao nhiêu linh thạch. Thoạt nhìn nàng thường xuyên ở trong này thuê đan lô. Nơi này trưởng quỹ là cách trung niên người. Lúc này cười tủm tỉm gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Mạnh cô nương chúng ta cũng tin qua được. Đan dược vòng tròn không tính quá lớn. Vòng tròn bên trong một ít chuyện trên đại thể hành nội nhân đều biết. Mạnh Giai Kỳ là Diệp Như đồ đệ. Cũng sớm đã có thể luyện chế luyện khí cảnh đan dược. Có không ít tích xúc. Căn bản không lo lắng nàng thiếu nợ khoản tiền. Nói xong sự tình. Mạnh Giai Kỳ trực tiếp muốn tới 5 phần dược liệu. Mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tiến vào bên trong đan phòng. Gian phòng không tính lớn. Bất quá chung quanh có bố trí trận pháp. Miễn cho bị người khác thăm dò bên trong chi tiết. Làm đan dược buôn bán coi trọng nhất danh tiếng, đương nhiên sẽ không đùa nghịch thủ đoạn đi đập bài tử của mình. Đem dược liệu trải rộng ra. Mạnh Giai Kỳ bắt đầu sửa sang lại đến. Tần Uyển Nhi cũng đang một bên hỗ trợ. Nàng hiếu kỳ nói. Luyện chế 2 viên đan dược. Cần 2 phần dược liệu sao? Mạnh Giai Kỳ lắc đầu nói. Ta xem sư phụ dùng xong phần dược liệu. Đủ để luyện chế ra 3 viên tăng khí đan đến. Bất quá lấy thực lực của chúng ta. 3 viên căn bản không cần nghĩ. 2 viên còn có thể thử xem. Xuất đan số lượng khác biệt. Vậy thì tương đương với đồng thời luyện chế 2 viên đan dược. Trúc, cơ cảnh có lẽ không có vấn đề. Luyện khí cảnh vẫn là quá cố hết sức. Nhất là đan sư bản thân thực lực cũng không mạnh. Trên cơ bản không có Tần Uyển Nhi dạng này loại hình. Muốn cầm cảnh giới luyện chế đan dược quá khó khăn. Mạnh Giai Kỳ đi theo Diệp Như đã nhiều năm. Đương nhiên biết phương diện này sự tình. Đơn giản là đan phương cùng thủ pháp luyện chế bên trên vấn đề. Thủ pháp đơn giản là chân khí thao túng cẩn thận tỉ mỉ khống chế hỏa hầu, luyện chế đan dược. Cảnh giới chỉ cần đầy đủ cơ sở lại không kém mà nói, nhiều thí nghiệm một đoạn thời gian hẳn là có thể nắm vững. Phiền toái nhất không ai qua được đan phương. Đan phương phối trộn. Một chút sự sai biệt rất nhỏ, đều sẽ gây nên biến hóa. Mặc dù có thể thông qua chân khí điều tiết hỏa diễm đến tiến hành điều khiển tinh vi, thế nhưng có nguy hiểm nhất định. Mạnh Giai Kỳ bắt đầu phối hợp lên đan phương. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ ở một bên hướng về. Lâm Hổ mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng nhìn qua Tần Uyển Nhi luyện chế rất nhiều lần, đối với đan phương phối trộn cũng là vô cùng quen thuộc. Giờ phút này liên quan đến luyện đan chi phí, hắn cũng hết sức quan tâm. Đại khái bên trên cần dùng đến 1,5 lần dược liệu. Nếu như vậy luyện chế đan dược kiếm được tài nguyên càng nhiều. Nhưng là cần đan sư quá cứng thủ pháp. Tần Uyển Nhi chú ý phương diện muốn càng nhiều một chút. Đây không phải đơn thuần nhiều hơn một nửa dược liệu là được rồi. Mà là phải căn cứ dược tính cùng dược vật tầm đó tương sinh tương khắc để phán đoán. Đây là phi thường thần diệu thủ pháp. Giống như là thuốc đông y. Mấy loại cứu người dược vật phối hợp chung lại. Nhằm vào kỳ quái chứng bệnh. Liền sẽ trở thành lấy mạng độc dược. Dược tính dược lý phi thường trọng yếu. Mạnh Giai Kỳ cũng rất khẩn trương, dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm. Nhiều như vậy một chút. Cái kia ít một chút. Tạm thời cũng vô pháp hoàn toàn kết luận. Diệp Như bởi vì không trông cậy vào nàng hiện tại liền có thể khiêu chiến giai đoạn này. Cho nên cũng không có xâm nhập giáo sư. Mạnh Giai Kỳ là cùng ở một bên học tập đoạt được, cho nên mới cần thí nghiệm. Xem hiểu sao quá trình bên trong, Mạnh Giai Kỳ hỏi. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, dược liệu phối hợp tỷ lệ, nàng đã quen nhớ kỹ trong lòng. Về sau cần chính nàng đến hoạt động chỉnh, Mạnh Giai Kỳ chỉ có thể cho ra ý kiến. Người trong nghề chính là người trong nghề. Lâm Hổ liền nhìn không hiểu đây là cái gì ngoạn ý. cứ nhìn hai nàng cầm tiểu cái cân từng chút một gia nhập dược liệu, hạch toán tỷ lệ. Dược vật phối hợp hoàn thành về sau, Mạnh Giai Kỳ mới để cho Tần Uyển Nhi khai lò luyện đan. Mình thì ở một bên giảng giải. Hai người mặc dù có thể tổng đồng luyện chế một lò đan dược, nhưng vậy cần 10 phần ăn ý, hai nàng còn làm không được. Khai lò luyện chế đan dược. Bởi vì khó dùng nồi áp suất, cho nên chỉ có thể thuê đan lô, chỉ là như vậy liền không thành công suất tăng thêm. Tần Uyển Nhi trong lòng không có yên lòng, cũng không biết có thể luyện chế hay không thành công. Cuồn cuộn hỏa diễm giấy lên. Tần Uyển Nhi tập trung tinh thần luyện chế. Luyện đến nửa đường, Tần Uyển Nhi hơi không chú ý, liền xuất hiện sai lầm, khiến cho một lò đan dược hủy hết. Không khỏi mắt đục đỏ ngầu. Hơn 20 viên viên linh thạch a, xảy ra vấn đề ở đâu? Mạnh Giai Kỳ hỏi. Tần Uyển Nhi nói ra. Cảm giác luyện chế đến nửa đường, dược liệu bắt đầu hóa thành dược dịch phân lưu. Luyện hóa độ khó lập tức kéo lên rất nhiều. Ta hoảng hốt loạn liền thất bại. Mạnh Giai Kỳ nhớ lại một lần Diệp Như dạy bảo. Lúc này mới lên tiếng. Dược vật triệt để hóa tan về sau, tự nhiên sẽ sinh ra phân lưu. Không có khả năng trông cậy vào đan dược mình trở thành hai khỏa. Cái này cần ngươi bản thân dẫn đạo. Phân lưu dược dịch, khống chế hỏa lực, đồng thời luyện hóa hai khỏa này. Dược liệu bên trên phối trộn có vấn đề sao còn không rõ lắm đây. Tần Uyển Nhi lắc đầu. Nàng mới luyện hóa đến một nửa, còn chưa tới thành đan phân đoạn. Không biết dược liệu cụ thể phối trộn có thể thành công hay không, cho nên cũng không dám xác định. Lại đến, Mạnh Giai Kỳ nói ra. Thất bại bản thân liền là chuyện rất bình thường, đan sư sao lại quan tâm những vấn đề này. Lần thứ hai tiếp tục, Tần Uyển Nhi vẫn là luyện chế đến nửa đường, liền bắt đầu dùng sức không đúng chỗ. Lần này là bởi vì thực lực không đủ. Đồng thời luyện chế hai viên. Hết sức cố hết sức. Không chú ý liền sẽ xảy ra vấn đề. Dẫn đến một lò đan dược hủy diệt. Hai lần xuống tới, nàng thở hồng hộc. Liền cùng huyết chiến một trận không sai biệt lắm. Mạnh Giai Kỳ cảm thán nói. Cũng may mà là sư mỗi ngươi. Mới có thể kiên trì đến nước này. Đổi thành ta. Sợ là căn bản chống đỡ không đến nước này. Ngươi gấp rút điều tức, bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Chúng ta lại thử nghiệm mấy lần. Hai người đắm chìm trong luyện đan. Bất chi bất giác tầm đó, liền qua phần lớn thời gian. Mà cái này trong lúc đó, Tần Uyển Nhi thậm chí nuốt tăng khí đan luyện hóa đến khôi phục trạng thái của mình. Hai người dòng dã luyện hóa 6 lần. Đừng nói là Tần Uyển Nhi có loại cảm giác mệt lạ, chính là Mạnh Giai Kỳ đều hết sức khó chịu. Lâm Hổ đồng dạng có chút cảm giác mệt lạ. 15 linh thạch một tổ dược liệu. Mỗi một lần hầu như đều là gấp dưới phân lượng. 6 lần tổng cộng hao phí 135 viên linh thạch. Tần Uyển Nhi nửa đường cắn thuốc 2 lần. 30 viên linh thạch một lần. Chính là 60 viên linh thạch. Cái này cũng chưa tính thuê đan lô, dùng linh thạch chuyển hóa hỏa diễm linh thạch. Đây nếu là tương đương xuống tới, nửa ngày sẽ dùng 200 viên linh thạch. Lâm Hổ cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Cái này mẹ nó cũng thật là đáng sợ a, lão Tần Thiên Nguyên khôi thủ thân phận. Một tháng thu nhập mới 600 linh thạch a, tu chân thế giới lão hổ 17 chương 154 chúng ta còn có thể làm ăn giống như là Diệp Như cấp bậc kia. Khiêu chiến luyện chế đan dược mới. Đều thử 20 lần. Quá trình bên trong tổn thất 1 vạn linh thạch. Tần Uyển Nhi tổn thất này còn tính là tương đối nhẹ. Nhưng khó chịu là không thể luyện chế thành công. Mạnh Giai Kỳ cùng Tần Uyển Nhi sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Từng có phần khẩn trương đầu nhập ảnh hưởng. Tần Uyển Nhi càng nhiều một chút chân khí hao tổn không ảnh hưởng. Cũng có tổn thất linh thạch duyên cớ. 200 linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Bình thường tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chính là đan sư dám chơi như vậy. Nhưng muốn nói trong lòng không nhỏ máu, vậy cũng là không thể nào. Tần Uyển Nhi nước mắt lưng tròng nói. Luôn luôn kém một chút, nàng cảm giác còn kém một chút, như vậy liền có thể thành công. Nếu như là dùng nồi áp suất, khẳng định có thể. chỉ là Mạnh Giai Kỳ ở đây, Lâm Hổ cũng sẽ không cho phép nàng dùng nồi áp suất. Mạnh Giai Kỳ bất đắc dĩ cười nói, chính là cái này kém một chút mới phiền phức a. Ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, thân thể thâm hụt quá nghiêm trọng, lại tiếp tục, giá trị cũng không lớn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tìm thời gian tiếp tục. Tần Uyển Nhi gật đầu. Nàng hiện tại sức cùng lực kiệt, tiếp tục nữa chắc là chỉ có thể cho đan dược phô đưa tiền. Cứ như vậy một chút thời gian, đan dược phô lão bản nhìn hắn hai ánh mắt, giống như là nhìn dây béo nhỏ một dạng. Đan phòng sở dĩ sẽ xuất thuê đan lô, cũng là bởi vì đan sư luyện chế đan dược cần dược liệu. Đan phòng ngay tại bán dược liệu, vì bọn họ cung cấp tiện lợi nha. Gặp được đan sư trùng kích đan dược mới, hao tổn khẳng định lớn, đan phòng cũng có thể kiếm được tiền không ít. Tần Uyển Nhi muốn trả tiền, bị Mạnh Giai Kỳ vượt lên trước trả. Nàng nói ra, ngươi nuốt đan dược điều tức cũng hao tốn không ít, dược liệu phương diện liền để cho ta đi, những năm này ta có không ít tích góp. Lời này không phải nói đùa, nàng mỗi ngày đều biết luyện chế đan dược, dĩ nhiên không có Tần Uyển Nhi khủng bố như vậy, nhưng một ngày luyện chế hai viên vấn đề cũng là không lớn. Tăng thêm sư phụ cho một chút ban thưởng, thường ngày chuẩn bị sự tình có thể kiếm lời một chút, ngẫu nhiên tiếp điểm nhiệm vụ làm một chút, xem như có chút tích xúc. Không được, tuyệt đối không được, rõ ràng sư tỷ đang giúp ta, thế nào còn có thể khiến cho sư tỷ xuất tiền đây. Tần Uyển Nhi lần này kiên quyết không chịu nhượng bộ. Lâm Hổ cũng cảm thấy là như thế này, coi như không tính đan dược, đó cũng là hơn 100 linh thạch ạ. Cùng Mạnh Giai Kỳ mới nhận thức bao lâu, cứ như vậy hoa tiền của người ta quá không hiền hậu. Tăng thêm vốn chính là có việc cầu người sự tình, còn đi xài tiền của người khác, vậy liền tồi tệ hơn. Hai người tranh chấp một đoạn thời gian, rằng co không ngớt. Cuối cùng chỉ có thể đều thối lui một bước, một người trả một nửa linh thạch. Cáo biệt Mạnh Giai Kỳ, ước định cẩn thận sau 3 ngày tiếp tục thử nghiệm. Trong lúc đó có thể suy tư một chút quá trình, xem một lần ra vấn đề địa phương, thân thể cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Hổ ra, ngươi sẽ không phải trách ta cướp trả tiền, lãng phí linh thạch a. Trên đường trở về, Tần Uyển Nhi có chút tâm thần bất định. Lâm Hổ buồn cười nói, nên bớt địa phương liền bớt, nên hoa địa phương liền hoa. Nói tiền vốn là tổn thương cảm tình, dù sao ta cảm thấy ngươi làm được không sai. Mạnh Giai Kỳ đang lấy lòng, Tần Uyển Nhi tiếp nhận, nhưng là không thể chỉ hiểu được đòi hỏi, cần cho thấy thái độ. Tần Uyển Nhi còn có chút buồn bực, cảm giác nếu là dùng nồi áp suất, ta liền có thể thành công. Lâm Hổ khẽ nói, ngươi cũng nói dùng nồi áp suất liền có thể thành công, có thể thấy được nồi áp suất chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đây chính là có thể luyện chế uẩn thần cảnh đan dược đan lô, đến cùng tăng lên bao nhiêu tỷ lệ, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng đối với đan sư mà nói, lại là bảo vật hiếm có a. Bị người phát hiện thì còn đến đâu, liền hệ thống thưởng chất mà nói, chỉ cần không phải bẫy người, hơn phân nửa chất lượng đều là đứng đầu. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút cũng phải, liền không còn thảo luận vấn đề này, mà là mở miệng nói ra, học tập luyện chế đan dược tiêu hao thực thật là khủng khiếp a. Khó trách sư phụ không tiếp tục dạy ta luyện chế những đan dược khác, mà là để cho ta giúp người luyện đan tích lũy kinh nghiệm. Nàng nói đến cùng chỉ là giữa đường xuất ra kém xa môn Mạnh Giai Kỳ kiến thức cao, căn cơ an tâm. Diệp Như luôn luôn cách nhìn chính là cầu ổn, cho nên không biết cố ý để Tần Uyển Nhi truy cầu cái gì cảnh giới thấp luyện chế cảnh giới cao khoái cảm. Vì điểm này mờ mịt khoái cảm, cũng không biết trong âm thầm phải bỏ ra tốt bao nhiêu cố gắng cùng linh thạch. Nghe người khác nói kém xa tự mình làm đến rung động, ta quả nhiên vẫn là cách mây người chơi, quá coi thường luyện đan. Lâm Hổ tắt lưới, cũng không biết 3 ngày sau có thể không thành công, chúng ta linh thạch cũng không nhiều nha. Tần Uyển Nhi cảm thán. Lâm Hổ suy nghĩ một chút cũng phải, đúng a, linh thạch không nhiều lắm, gần nhất kiếm tiền địa phương lại không nhiều, điểm ấy đặc biệt khó chịu. Trong đầu hắn hiện lên Xảo Ngọc thân ảnh. Suy nghĩ một chút những cái kia bị tam đại gia tộc phái ra, muốn xử lý mình người. Đây đều là ẩn núp thế lực. Có sát thù. Có không liên hệ chút nào người. Nhưng là hung ác như vậy người. Hơn phân nửa đều là trên tay có vụ án người. Giao cho Bạch Hổ Thành cũng tốt, thậm chí Chợ Đen khả năng còn có treo giải thưởng. Nếu không tới một câu cá chấp pháp Lâm Hổ suy nghĩ. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Cái gì gọi là câu cá chấp pháp tối nay đụng phải Xảo Ngọc. Ngươi tìm nàng hỏi một chút. Nhìn nàng một cách có muốn hay không cùng chúng ta hợp mưu. Chúng ta đi dẫn những tên kia đi ra. Nàng tìm người đem đối phương cho chặn đứng. Sau đó cầm lấy đi lính thưởng. Kết thúc phân chúng ta một chút là được. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Tần Uyển Nhi lật lên bạch nhãn. Hổ ra, ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu duyệt. Thực là chuyện gì đến ngươi nơi này đều có thể trở thành chuyện kiếm tiền tình. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Hổ ra, ta cảm thấy nếu là cái dạng này làm, chúng ta có thể sẽ càng thêm bị ghi hận. Nói không chừng cuộc sống sau này càng khó chịu hơn. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, giống như cũng là chuyện như vậy. Người khác làm ra thu thập ngươi người. Nhưng ngươi trái lại dẫn bọn họ đi ra. Bắt được đổi tiền thưởng. Cái này có chút quá quá phận. Nói không chừng sẽ đem mình cho sóng chết. Không ổn, không ổn. Cũng đúng. Lại nói Xảo Ngọc tên kia bốc đồng rất. Miêu yêu tính cách này thay đổi thất thường. Khó nói vô cùng. Vạn nhất nàng nửa đường leo cây. Chúng ta sẽ chết vỉnh lên. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Tần Uyển Nhi ánh mắt khinh bỉ. Cái này giống như liền là ở hình dung hổ ra chính ngươi a. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy. Chúng ta ngay từ đầu ý nghĩ liền không đúng. Vì sao kiếm tiền? Nhất định phải đoạt. Muốn đi hố người khác đâu. Chúng ta còn có thể làm ăn à. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói. Đúng à. Lão Tần ngươi một cái tiểu cơ linh dược. Chúng ta còn có thể làm ăn à. Đan dược phòng đan dược bán 31 viên. Chợ Đen có thể sẽ hơi rẻ một chút. Chúng ta tích lũy nhất định tích phân. Sau đó tuyên bố nhiệm vụ. Mời người luyện chế đan dược. Sau đó đi Chợ Đen bán đi. Tần Uyển Nhi khóc không ra nước mắt. Luôn luôn bị hổ ra mang lệch ra. Nàng kháng nghị nói. Rõ ràng là để cho ngươi làm nghiêm chỉnh sinh ý. Mở sạp hàng nhỏ cái gì nha. Lâm Hổ ngữ trọng tâm trường thở dài nói. Lão Tần A. Ngươi vẫn là quá non nớt. Ngươi cho rằng không điểm quan hệ. Không chút vốn liếng. Liền có thể ở Bạch Hổ Thành mở cửa làm ăn, nhất là ngươi muốn làm đan dược sinh ý. Cái kia có kiếm nhiều tiền. Tự nhiên không cần phải nói. Vì sao lại có người ở Chợ Đen bán đan dược? Chẳng lẽ bọn họ không biết dạng này rất nguy hiểm. Dễ dàng bị đen ăn đen tu chân thế giới lão hổ 17 chương 155 cái này phát 10 liền có thể ra hàng tốt đan dược sinh ý hàng gì bảo lợi. Tu sĩ cả một đời cũng tha cho không đi qua một vấn đề. Chính là đan dược. Chỉ cần tu sĩ còn muốn tu hành. Đan dược chính là ếp không thể thiếu tài nguyên. Mà yêu thú cũng giống như thế. Phần lớn linh thảo đều có ở đan dược phô tiêu thụ. Làm loại này sinh ý. Chẳng những cần tiến hóa môn đạo. Nhận hàng đường đi. Có được cường đại mạng giao thiệp đồng thời. Còn cần khổng lồ tài chính. Vô luận loại nào đều không phải là làm một mình liền có thể làm. Nhìn nhìn lại xung quanh. Tiến vào Bạch Hổ Thành có chút thời gian. Lâm Hổ chưa bao giờ nhìn qua bên đường có cái gì bán đan dược sạp hàng. Hiển nhiên là có tài đại khí thô đan dược phô, lũng đoạn con đường này. Chợ Đen sẽ có hay không có đan dược tiêu thụ khẳng định có. Bởi vì đối với tu sĩ mà nói, không ít thứ đều là lai lịch bất chính. Hoặc giả nói là một chút tu sĩ trong khe hẹp cầu sinh. Như mình nói tới như vậy. Nghĩ biện pháp dùng hơi giá tiền thấp. Làm đến đan dược. Sau đó dùng so đan dược phô càng thêm rẻ tiền giá cả bán. Đại bộ phận tu sĩ đều nghèo, góp gió thành bão cũng sẽ lựa chọn đi Chợ Đen mua sắm đan dược. Tần Uyển Nhi giật nảy mình. Thấy hắn nói nghiêm trọng như thế. Không khỏi thấp thỏm nói. phiền toái như vậy sao? Lâm Hổ gật đầu nói. Đương nhiên. Cho nên con đường này căn bản đi không thông. Nếu như có thể được. Sớm đã có người thử. Cũng không tới phiên chúng ta tới. Đương nhiên có lẽ có thể lén lén lút lút tiến hành. Nhiều lắm bị người bắt được đánh một trận. Chỉ là cái kia đồng dạng cách làm, liền cùng bán sạch bàn một dạng, không thích hợp Lâm Hổ dạng này tính cách. Tần Uyển Nhi cũng liền thôi. Lâm Hổ còn đang suy nghĩ phát tài đại kế. Tần Uyển Nhi không nói nhiều lời. Luyện chế lâu như vậy đan dược. Thân thể mệt mỏi rất. Về đến phòng. Thêm chút thanh tẩy. Liền một đầu ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Lâm Hổ gọi tới hai cái tiểu nha hoàn, hút một hồi. Lúc này mới chạy trở lại cùng lão Tần ngủ ở cùng một chỗ. Giai nhân đang bên cạnh, hắn cũng không nghĩ cái khác. Một là trước mắt thân thể điều kiện không cho phép. Hai là lão Tần. Ha ha. Sáng sớm hôm sau Tần Uyển Nhi liền tỉnh lại, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Tu sĩ thân thể điều kiện tăng cường, phương diện này rất tốt. Vừa tỉnh dậy, Tần Uyển Nhi liền có chút mộng bức nói. Ngày hôm nay nên làm cái gì? Đi làm chút dược tài trở về thử xem. Ngươi không phải một mực la hét kém một chút liền có thể thành. Chỉ cần để cho ngươi dùng nồi áp suất luyện chế, liền có thể thành công nha. Lâm Hổ nói ra. Hy vọng đây không phải lão Tần ảo giác. Tỷ như nàng thích ta, cái này phát 10 liền có thể ra hàng tốt, ta có thể phản sát loại hình. Tần Uyển Nhi gật đầu. Nàng suy nghĩ dùng nồi áp suất nhất định có thể được. Một lần không được. Vậy liền hai lần, có lẽ ba lần là có thể. Nàng trực tiếp đi Mạnh Giai Kỳ nhà kia đan dược cửa hàng mua dược liệu. Trưởng quỹ thấy nàng đến. Cười tủm tỉm nói. Tần cô nương ngày hôm nay cũng phải thuê đan lô sao? Tần Uyển Nhi lắc đầu nói. Liền lấy mấy tổ dược liệu a. Trưởng quỹ tiểu híp mắt lại đến. Một bộ nhìn dây béo nhỏ dáng vẻ. Tần Uyển Nhi cũng có thể cảm giác được. Bất quá điều này cũng không có thể quái người khác. Đồ của người ta đều là thượng phẩm. Dược liệu cũng không làm quá thủ cước. Luyện chế không ra đan dược đến. Chỉ là thực lực mình không ra sao mà thôi. Như vậy người đều sẽ cho đan dược phô đưa tiền. Trưởng quỹ đương nhiên hoan nghênh. Tần Uyển Nhi dự định thử nghiệm 3 lần. Cầm 5 tổ dược liệu. Mặc dù là buôn bán nhỏ, nhưng là không chịu nổi đan sư về sau sẽ là lâu dài khách hàng. Không đến gần thần cảnh, cũng không mấy cách đan sư mua được mình đan lô. Hắn không nghĩ nhiều, liền cho rằng Tần Uyển Nhi là trở về thỉnh giáo trưởng bối. Cho nên cố ý đi ra đem nàng đưa ra cửa. Cười tủm tỉm nói. Thường đến A Lâm Hổ kém chút nhảy dựng lên đánh hắn hai quyền đầu. Còn mẹ nó thường đến, nhiều đến mấy lần trái tim đều chịu không được. Trở lại chỗ ở. Tần Uyển Nhi tiến vào căn phòng cách vách bắt đầu luyện chế lên đan dược. Hôm qua luyện chế qua 6 lần đã tính có kinh nghiệm. Có loại thuyết pháp gọi tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm. Không bao lâu công phu, nàng sẽ khóc hề hề từ trong phòng đi ra. Nằm ly ở trên giường liền ú ô ô khóc lên. Lâm Hổ bình tĩnh cọ sát lấy móng vuốt, híp mắt nói thất bại ăn. Tần Uyển Nhi làm bộ đáng thương nói ra. Lâm Hổ cười nói. Không phải nói qua cho ngươi. Thất bại là thành công mẹ của nàng nha. Một lần thất bại mà thôi. Mang ta đi nhìn xem. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Đối với Tần Uyển Nhi mà nói, Lâm Hổ tất nhiên là cái tồn tại đặc thù. Đi theo hắn cái gì còn không sợ. Lại cái gì đều không lo lắng. Còn có thể giáo hội mình rất nhiều thứ. Giờ phút này không khỏi hiện lên một tia hy vọng. Mang theo Lâm Hổ đến đây. Lâm Hổ nhìn một chút nàng làm ở một bên đen như mực dược liệu. Hơn 20 viên linh thạch cứ như vậy không thấy trong lòng nhất định sẽ khó chịu. 20 viên không đủ thẳng xem. Một khỏa có thể hối đoái 1 vạn lượng bạc. Thử nghĩ một chút. 20 vạn lượng bạc không có cảm giác. Liền đại khái có thể hiểu. Dược liệu phối trộn cùng phẩm chất phương diện xác định không thành vấn đề sao? Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Khả năng này chính là luyện chế trên đường vấn đề. Quá quá trình cụ thể là như thế nào, mỗi lần dược liệu toàn bộ luyện hóa về sau sẽ hình thành dược dịch. Lúc này liền muốn tiến vào thành đan phân đoạn. Nhưng là bởi vì không phải ra một viên đan dược, cho nên liền cần phân chia thành hai cái bộ phận, đồng thời luyện chế. Ta cuối cùng là cảm thấy rất cố hết sức, chiếu cố không đến. Tần Uyển Nhi như thực nói ra. Lâm Hổ đại thể tưởng tượng một chút, một bãi tương đối chất lỏng sình sịch từ giữa đó tách ra, sau đó đồng thời xử lý hai cái bộ phận vấn đề. Độ khó đích xác có chút lớn, huống chi đây là ở cảnh giới không đủ, cưỡng ép luyện chế đan dược điều kiện tiên quyết. Lâm Hổ nói ra, hai cái bộ phận xử lý thủ pháp hẳn là không kém nhiều. Có lẽ là thủ pháp phương diện vấn đề, không tốt đến hỏi Diệp Như. Vậy cũng chỉ có mình mù hồ lộng. Ngươi bóp qua cơm nắm không có? Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Chỉ nàng cái thân phận này mà nói, lẽ ra không biết làm những chuyện này. Đã tới Bạch Hổ Thành về sau, tiểu tỷ nữ không thấy, tất cả liền chỉ có thể tự đến. Dù sao cũng hơi kinh nghiệm. Lâm Hổ tiếp tục nói, muốn bóp cơm nắm liền phải nấu cơm, trong nồi thả gạo thêm nước nấu. Luyện đan biết bao tương tự, muốn ở lúc đầu chia hai cái bộ phận, hiển nhiên là vô cùng phiền phức. Chỉ có nấu đến trình độ nhất định mới được. Ngươi thử xem trước chỉnh thể cô đọng, tuyển cái thích hợp thời điểm, lại tiến vào thành đan phân đoạn. Tần Uyển Nhi đại khái hiểu, cũng đang suy tư cách biện pháp này khả thi. Nửa ngày nàng cảm thấy tựa hồ được, không, lúc này mới gật đầu nói tốt. Tổ thứ hai dược liệu phía dưới lô. Một lần này Tần Uyển Nhi đợi đến dược liệu cô đọng hoàn tất, không có gấp tiến vào thành đan phân đoạn, mà là không ngừng nấu luyện trở thành chất lỏng dược liệu. Thành đan phân đoạn chất lỏng sẽ ngưng tụ làm thể rắn. Nhưng bây giờ nàng không phải ngay từ đầu chia hai cái bộ phận, mà là cùng một chỗ luyện hóa. Cuối cùng lựa chọn một cách không sai biệt lắm thời cơ, mới tách ra, tiến hành thành đan. Hiệu quả rõ ràng. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ là tiến nhập lối rẽ. Mạnh Giai Kỳ mặc dù biết đan phương, thế nhưng là Diệp Như không có ý định để cho nàng hiện tại đi học cách này tay, cho nên không có giảng giải cặn kẽ. Các nàng cố hữu khái niệm chính là muốn từ vừa mới bắt đầu liền tách ra thành đan. Lão đan sư có lẽ có thể, liền Tần Uyển Nhi khẳng định như vậy không được. Một lần này, đan thành. Mở ra nắp trong nháy mắt, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mở to hai mắt. Đan dược mặt ngoài tạp chất cực ít, thoạt nhìn là bình thường bộ dáng. Chỉ là ngoại hình có chút đặc biệt, là một viên lớn bằng ngón cái hình bầu dục đan dược. Tu chân thế giới Lão Hổ 17 chương 156, ta giống như muốn đột phá từ vẻ ngoài đến xem. Hơn phân nửa là thành công. Từ hình dạng nhìn lại, lại có chút thất bại. Liền hình bầu dục này hình dạng, cùng nghiêm chỉnh tròn trịa đan dược vừa so sánh, liền có chút đảo bản vị đảo. Thứ đan dược này là ăn, bình thường tu sĩ nào dám ăn bậy? Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên nói, nắm chắc thời cơ thiếu sót một chút, nếu là lại sớm một chút chút, khẳng định có thể luyện chế ra bình thường đan dược. Một lần này nàng lòng tin 10 phần, bởi vì lợi dụng Lâm Hổ thuyết pháp đã luyện chế thành công. Tần Uyển Nhi hết sức sùng bái. Hổ gia chính là hổ gia, liền xem như không tinh thông luyện đan, cũng có thể tìm tới những chi tiết này bên trên vấn đề. Cùng hắn một so, mình thật đúng là kém xa. Vậy liền rèn sắt khi còn nóng, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục luyện chế. Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, đứng dậy. Bỗng nhiên cảm giác được thân thể đột nhiên trống rỗng, thế mà hướng về một bên ngã tới. Lâm Hổ phản ứng nhanh chóng, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ thân thể của nàng. Tần Uyển Nhi lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thân thể ngươi có chút suy yếu, luyện đan hao tổn so tưởng tượng lớn, trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Lâm Hổ nhắc nhở. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Thành đan về sau, nàng quá khẩn trương, lại quá mức vui vẻ, thế mà không để ý đến bản thân vấn đề, cưỡng ép giữ vững tinh thần đến xem xét hiệu quả của đan dược. Lúc này mới phát giác được thân thể khó chịu. Nàng ngồi xếp bằng điều tức một trận, thân thể khôi phục một chút. Lúc này mới nghiên cứu đan dược. Làm một cách đan sư, phân biệt hiệu quả của đan dược, Diệp Như cũng đã dạy bảo qua nàng. Nàng xác nhận hồi lâu, mới khẳng định viên đan dược kia trừ bỏ ngoại hình, liền không có vấn đề. Một viên muốn xem như cất giữ, một viên có thể dùng đến nuốt. Nuốt một viên đan dược trạng thái khôi phục rất nhiều. Điểm này không tồn tại lãng phí. Dù sao cũng bán không được. Còn không bằng dùng để khôi phục trạng thái tiếp tục thử nghiệm luyện chế. Cảm giác bản thân trạng thái không sai biệt lắm, Tần Uyển Nhi mới bắt đầu động thủ luyện đan. Một lần này quá trình rất thuận lợi. Bởi vì đã có thành công ví dụ. Hai viên đan dược đi ra, Tần Uyển Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, Lâm Hổ cũng không khá hơn chút nào. Một viên giao nhiệm vụ, một viên bán linh thạch. Ai hắc hắc. Chỉ cần bỏ ra một nửa linh thạch. Cho ăn bể bụng 8 viên linh thạch. Liền có thể kiếm lấy 3 điểm tích phân. 12 viên linh thạch. Quả thực không phải thường nhân có thể tưởng tượng tốc độ kiếm tiền. Tích phân mặc dù không có khả năng hối đoái linh thạch. Nhưng là có thể hoán đổi vật phẩm. Tỉ như hối đoái luyện đan dược liệu. Có biện pháp đem những vật này dày vò đi ra. Tính đi tính lại thành công một lần chí ít có thể kiếm lấy thập bát viên linh thạch. Đợi cho Tần Uyển Nhi trạng thái khôi phục. Lâm Hổ mới khẩn trương hỏi. Một ngày không nuốt đan dược. Ngươi có thể luyện chế mấy lần, hai lần chính là cực hạn. Tần Uyển Nhi có chút ngượng ngùng. Luôn cảm giác sẽ để cho hổ ra thất vọng. Lâm Hổ tắt lưới. Từ hôm nay trở đi, lão Tần chính là Tần cây dùng tiền Uyển Nhi. Mỗi ngày uống 2 lần 4 viên tương đương với có thể kiếm lấy 36 viên linh thạch. Một tháng chính là hơn 1.000 viên. Nếu như lão Tần tu vi bước vào trúc cơ cảnh giới, số lượng này còn có thể càng nhiều. Lâm Hổ trong nháy mắt có loại trước đó hao tổn giá trị. Khó trách nhiều như vậy đan sư. Cái sau nối tiếp cái trước tăng lên mình đan đạo tạo nghệ. Mỗi khi đan đạo tạo nghệ lên cao một bậc thang, kiếm được tài nguyên, khả năng liền sẽ chi phí gia tăng. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói, ta muốn đem tin tức này nói cho sư tỷ đi. Lâm Hổ nhẹ nhàng gõ nàng một lần nói, khoảng cách ước hẹn thời gian còn có 2 ngày. Không vội như vậy nhất thời bán hội. Lại nói ngươi còn không có dùng đan lô luyện chế qua. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ có mạnh giai kỳ ở. Nồi áp suất khẳng định không thể dùng. Cho nên dựa theo Lâm Hổ dự định, ngày mai còn phải đi đan dược phô thử xem. Tần Uyển Nhi liền vội vàng gật đầu. Hổ ra suy tính nhưng quá chu đáo, thậm chí ngay cả cái này đều nghĩ đến. Nếu là mình vô cùng lo lắng tiến lên. Nói cho mạnh giai kỳ. Mình có thể luyện chế đan dược. Kết quả nghiêm chỉnh thao tác thời điểm nhưng lại không ra. Vậy không tốt lắm. Luyện đan rất mệt mỏi. 2 ngày này thời gian. Không thua gì nàng đại chiến mấy trận. Thân thể mệt mỏi là một bộ phận. Trọng yếu hơn chính là trên tinh thần rất không còn chút sức lực nào. Cho nên cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Một ngày đi qua. Một người một yêu lần thứ 2 đi tới đan dược cửa hàng. Tần Uyển Nhi lấy ra linh thạch, đưa cho trưởng quỹ nói thuê một ngày đan lô cùng 3 tổ dược liệu. Ủng hộ á. Người trẻ tuổi chính là muốn có bốc đồng mới được. Cũng không thể sợ thất bại. Ta đã thấy một tên đan sư. Từng tại nơi này thất bại 99 lần mới thành công. Chập chập. Người ta hiện tại nhưng rất khó lường a. Trưởng quỹ không ngừng nói đến. Thoáng một cách liền mở ra máy hát. Tần Uyển Nhi còn thành thành thật thật ngừng một hồi mới rời khỏi. Nói thực ra, ta đặc biệt nghĩ gõ hắn đi vào phòng, Lâm Hổ buồn bực nói. Tần Uyển Nhi làm nũng nói, đừng a, người ta Lưu Gia Gia rất tốt nha. Lâm Hổ tắt lưới. Được, như vậy một hồi ngươi liền kêu Lưu Gia Gia. Bất quá tiếng này Gia Gia cũng là không thua thiệt, tối thiểu 3 tổ dược liệu có thể tiện nghi 1 viên linh thạch. Lâm Hổ suy nghĩ. Lão Tần cách này sợ là tự mang mị lực giá trị ra đời à. Dùng đan lô luyện chế đan dược. Cùng nồi áp suất có chút khác biệt. Chủ nếu là không có xác suất thành công tăng thêm. Cũng càng thêm cố hết sức một chút. Giống như Lâm Hổ nói tới. Tần Uyển Nhi lần đầu tiên thật là thất bại. Bởi vì chân khí không đủ lực. Một lần này không có nuốt phục đan dược khôi phục trạng thái. Một viên tăng khí đan 30 linh thạch. Nuốt đến luyện đan quá xa xỉ. Thời gian có một ngày, không gấp nhất thời. Trong thành này linh khí cũng tương đối dư giả một chút. Bổ sung luyện khí cảnh tu sĩ chân khí trong cơ thể. Nửa ngày thời gian đủ để. Một lần này Tần Uyển Nhi luyện chí thành công. Nàng hít sâu hai cái, một lần này thế mà không cảm thấy quá mức khó chịu. Mà là không ngừng phun ra nuốt vào lấy khí tức. Luôn cảm giác thể nội có một cỗ xúc động. Còn sót lại chân khí. Tựa như tại triều lấy thân thể bách hải sông quan. Muốn dung nhập toàn bộ thân thể đồng dạng. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, luôn cảm thấy thể nội có cỗ xúc động. Hổ ra. Ta giống như muốn đột phá đây. Tần Uyển Nhi không quá chắc chắn nói ra. Thế nhưng là cảm giác này, hoặc như là Lữ Bất Văn truyền thụ như vậy, cơ hồ hoàn toàn đối được trạng thái. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Là bởi vì mấy ngày qua siêu phụ tải luyện đan đưa tới nguyên nhân sao? Lão Tần thực lực khẳng định có tăng trưởng. Bất quá gia hỏa này dễ dàng rơi vào mơ hồ. Không làm rõ ràng được mình rốt cuộc tăng trưởng bao nhiêu. Từ hôm qua luyện chế đan dược kém chút té xỉu. Cho tới hôm nay luyện chế đan dược chỉ là khó chịu mà thôi, có thể thấy được có một cái rất mạnh khoảng cách. Cuối cùng một lần này biểu hiện thế mà tốt hơn. Lâm Hổ bận biểu hô, nuốt đan dược, nhanh lên. Trước hết để cho mình bảo trì bình thường trạng thái. Phá cảnh đan chuẩn bị kỹ càng. Thời gian không còn kịp nữa. Cũng chỉ có ở trong này động thủ lúc này không có thời gian đi tìm một người thích hợp địa phương. Cũng may đan phòng bản thân thuộc về nửa phong bế. Chỉ cần thuê trong lúc đó. Ngoại nhân không biết tới. Nhân tộc tu sĩ luyện khí vào trúc cơ. Động tính còn lâu mới có được yêu thú lớn như vậy. Lâm Hổ lại có thể ở một bên hộ pháp. Ngược lại không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Tần Uyển Nhi không có cách nào, chỉ có thể nuốt đan dược, cưỡng ép khôi phục trạng thái. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng sức mạnh của bản thân giống như là đè nén không được, cảm giác đến cản cũng không ngăn được, chỉ có tiếp tục đấu. Tu chân thế giới lão hổ 17 chương 157 nuốt phá cảnh đan loại này cảm giác rất kỳ quái. Trừ phi là bản thân tích lũy đầy đủ, mới có loại hiện tượng này. Tu sĩ bình thường đều là nỗ lực đi xông quan. Nàng dạng này vừa mới luyện chế xong đan dược, liền muốn bắt đầu phá cảnh thật đúng là không nhiều. Còn tốt gần nhất không thiếu tiền tài nguyên phòng. Giờ phút này liều lĩnh khôi phục trạng thái, bắt đầu phá cảnh. Lâm Hổ ở một bên khẩn trương nhìn xem. Lão Tần không phải mình. Yêu thú thân thể đủ mạnh. Dù cho là phá cảnh thất bại, cũng bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể chịu nổi. Nghe nói nhân tộc không giống nhau, bởi vì hai bên phương thức tu luyện khác biệt. Phong hiểm nhất định là có, còn có người bởi vậy không gượng dậy nổi, gãy con đường tu luyện. Tần Uyển Nhi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lâm vào như vậy huyền diệu trong cảnh giới. Dường như có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình tình huống. Bụng dưới vùng đan điền. Chân khí hội tụ chi địa. Xuất hiện một cái chân khí khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy bên ngoài là không ngừng bắt đầu tự do lực lượng, chính hướng về thân thể từng cái bộ vị chạy trốn. Xuyên thấu qua huyền diệu kinh mạch, giống như là đốt sáng lên các vị trí cơ thể. Khi chân khí đến các vị trí cơ thể, giống như mở ra thân thể tiềm lực đại môn. Trước kia không cách nào cảm nhận được bộ phận địa phương, cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhân tộc trúc cơ cảnh giới là muốn trong thân thể xây dựng một cách hoàn toàn mới chân khí mạng lưới. Nàng không biết nên như thế nào hình dung. Lâm Hổ biết rõ càng ngay thẳng biểu đạt hình dung phương thức. Kia liền là cùng loại với thần kinh cùng mạch máu chân khí mạng lưới. Đem người hoàn toàn quán thông. Kết nối cùng một chỗ. Cái này có thể để tu sĩ tăng cường đối với thân thể từng cái bộ vị khống chế. Có thể càng thêm nhẹ nhõm khống chế chân khí. Cũng có thể gia tăng chân khí chứa đựng cực hạn, vì cảnh giới tiếp theo đánh xuống cơ sở. Quá trình bên trong từng lớp chân khí tán giật mà ra. Tần Uyển Nhi rõ ràng cảm giác được. Muốn đánh thông đầu này chân khí mạng lưới, muốn hao phí lực lượng nhiều không kể xiết. Khó trách không thể chỉ kiểm tra đan dược, mà là cần tu sĩ bản thân đầy đủ cố gắng. Chân khí của nàng không chống đỡ được quá lâu, dần dần thì có loại tiêu hao sạch sẽ cảm giác. Lúc này liền cần phá cảnh đan ra sân rồi. Nàng trực tiếp nuốt một viên đan dược, phát hiện thể nội chân khí mạng lưới, vậy mà bắt đầu trực tiếp xé sách đan dược lực lượng, gia tốc đan dược luyện hóa trình. Cách này giống như ngũ luân thảo, bán được quý là đương nhiên. Bởi vì chứa lực lượng khổng lồ, ngày bình thường liền xem như tu sĩ vận dụng cường đại công pháp cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có ở cách này đặc thù thời kỳ mới có thể nuốt. Sức mạnh bàng bạc giống như nổ tung đồng dạng. Tần Uyển Nhi toàn thân chấn động, cảm giác được thể nội nhận lấy hết sức trùng kích, lực lượng tăng cường. Nhưng là bản thân cũng cần tiếp nhận cách này một bộ phận lực lượng. Nàng vậy mà cảm thấy thống khổ, thân thể có loại từ nội bộ bắt đầu tê liệt cảm giác. Giờ mới hiểu được đan dược này vì sao có nuốt hạn chế. Bởi vì đây đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, linh khí quá thừa thải, lại quá bá đạo. Bắn nổ thế công, chân khí vòng xoáy đều chịu ảnh hưởng, kém chút có chút dấu hiệu hỏng mất. Tần Uyển Nhi bối rối không thôi. Chân khí vòng xoáy xoay quanh ở phạm vi đan điền, có thể nói đó là tu sĩ căn cơ địa phương, tuyệt đối không thể sai sót. Nàng cuống quýt vận chuyển công pháp, chống nổi lúc đầu dược lực nổ tung mãnh liệt trùng kích, ổn định bản thân căn cơ, dần dần luyện hóa cố này lực lượng. Một viên phá cảnh đan xuống dưới, nàng đối với thân thể khống chế lực càng kinh khủng hơn. Chân khí mạng lưới cơ hồ lập tức hoàn thành bốn thành tả hữu, cái này khiến nàng có chút mừng rỡ. Bởi vì cái gọi là ba phần dựa vào vận khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 ngày nhất định. Phá cảnh đan đã có cố hữu tỷ lệ, tu sĩ cần phải cố gắng bộ phận không tính đặc biệt nhiều, còn có một chút vận khí thành phần. Bởi vì nuốt đan dược cũng có nguy hiểm nhất định, bốn viên phá cảnh đan gia tăng tỷ lệ rất cao. Nhưng Tần Uyển Nhi đã từng nuốt một viên, biết rõ phá cảnh đan hiệu dụng bá đạo. Hậu kỳ nếu như chính mình dùng sức không đúng chỗ, nuốt đan dược gánh không được trùng kích, chân khí vòng xoáy khả năng đều sẽ bị đánh tan. Cái này có thể so sánh yêu thú hậu quả lớn hơn. Chân khí vòng xoáy tiêu tán đồng đẳng với trực tiếp trở thành phế nhân. Nếu như không có phẩm chất cao đan dược khôi phục, cả một đời đều cùng tu luyện vô duyên, hung hiểm hết sức lớn. Lữ Bất Văn nói qua, nuốt đan dược thời cơ cũng phải đem nắm tốt, quá sớm sẽ dẫn đến một khắc trước đan dược hiệu quả không có hoàn toàn phát huy, sau một khỏa hiệu quả liền theo nhau mà đến, dễ dàng lãng phí tài nguyên, khiến cho tỷ lệ thành công thu nhỏ. Nếu như nuốt quá muộn, trước một viên đan dược hiệu dụng phát huy hoàn tất, liền sẽ vận dụng bản thân nội tình. Thực lực bản thân không đủ, không cách nào hoàn toàn khóa lại chân khí vòng xoáy, dễ dàng bị viên đan dược thứ hai tách ra chân khí, từ đó thất bại. Tần Uyển Nhi vô cùng khẩn trương. Tu sĩ xông quan rất có loại không thành công thì thành nhân cảm giác. Bình thường đều là chuẩn bị vạn toàn, có chuẩn bị đầy đủ mới có thể đồng thủ. Như nàng dạng này, luyện chế xong đan dược liền khống chế không nổi lực lượng, nhất định phải trùng kích cảnh giới, cũng là rất kỳ quái. Nói như vậy, giống như là Lâm Hổ như thế, đạt đến bản thân cực hạn mới có thể gặp được loại tình huống này, nếu không đều có thể nghĩ biện pháp kiềm chế cảnh giới. Thời cơ không sai biệt lắm, Tần Uyển Nhi bắt đầu nuốt viên thứ hai phá cảnh đan. Giờ khắc này nuốt vào, bắn nổ cảm giác càng kinh khủng hơn. Không, không phải hiệu quả của đan dược mạnh hơn, mà là ta sức thừa nhận trở nên yếu đi. Bởi vì ở xây dựng chân khí mạng lưới tình huống, chân khí mạng lưới càng là khổng lồ, ta liền càng cố hết sức, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. Trong thân thể chân khí mạng lưới đã có thể thấy được, đầu tiên là đem tứ chi bách hải liên quan lên, sau đó dung nhập kỳ kinh bát mạch hệ thống bên trong, tiến một bước diễn sinh ra vô số nhỏ bé mạch lạc, để toàn bộ thân thể đều ở tu sĩ trong lòng bàn tay. Rất nhanh, viên đan dược thứ hai hiệu quả cũng đi qua. Tần Uyển Nhi bận bịu nuốt vào thứ ba viên đan dược. Một lần này ầm vang sắp vỡ. Khóe miệng đúng là tràn ra máu tươi. Có thể thấy được bản thân thể cũng nhận trùng kích. Đáng giận. Nếu không phải là ta toàn bộ lực lượng đều ở xây dựng chân khí mạng lưới, làm sao có thể sẽ chỉ là một viên hiệu quả của đan dược cho làm bị thương. Tần Uyển Nhi có chút buồn bực. Lâm Phong càng là kinh hồn táng đảm nhìn xem. Hắn cảm thụ lên Tần Uyển Nhi thân thể, phát giác nàng hẳn không có vấn đề quá lớn, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Lão Tần ủng hộ a, ngươi đừng quên mình còn muốn thấy thân nhân, mang theo các nàng vấn đạo trường sinh, chính ngươi đều trường sinh không được, làm sao gặp lại, làm sao dẫn bọn hắn trường sinh?" Tần Uyển Nhi mơ hồ nghe đến Lâm Hổ thanh âm, càng là nghiến chặt hàm răng. Chân khí mạng lưới đã cấu kiến khoảng 7/10, tựa hồ đây đã là đan dược mức cực hạn. Nàng vô cùng gấp gáp. Một viên đan dược có thể gia tăng 20% tỷ lệ cùng nhau, nhưng trên thực tế hao tổn cực lớn. Cũng nhìn tu sĩ bản thân, nàng nuốt đan dược trên thực tế cũng chỉ có thể mở rộng chân khí mạng lưới 15% đến chừng 20 trình độ, cuối cùng rất có thể còn muốn dựa vào bản thân xông quan mới được. Thứ ba viên đan dược hiệu quả dần dần tán đi. Viên thứ tư đan dược nuốt vào, Tần Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt một mảnh, cảm nhận được thể nội chính tiếp nhận cuối cùng kinh khủng biến hóa. Thân thể hư nhược, khí tức trong nháy mắt bị rào loạn, ngồi xếp bằng thân thể lại tựa hồ có chút không yên. Tu chân thế giới Lão Hổ 17 chương 158 có thể xoáy sao, có thể kéo sao? Thể nội khí tức quay cuồng, sôi trào mãnh liệt. Ngay cả sắp xây dựng hoàn thành chân khí mạng lưới cũng bắt đầu chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Nàng cắn chặt hàm răng, không ngừng luyện hóa viên đan dược này, cưỡng ép ổn định trạng thái. Cảm nhận được bản thân cảnh giới càng ngày càng mạnh, chỉ cần chân khí mạng lưới dựng ra lúc đầu hệ thống, tiếp theo chỉ cần không ngừng hoàn thiện, liền có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, viên thuốc này hiệu quả còn lâu mới có được tiền kỳ lợi hại. Tựa như là đan dược hiệu quả càng ngày càng yếu ớt, cảm giác đã không đạt được học viện nói tới 4 viên có thể gia tăng 8 thành tỷ lệ. Lúc này nàng hoảng loạn lên, làm đan dược lực lượng phát huy hoàn tất, thế mà chỉ xây dựng ra 90% linh khí hệ thống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tần Uyển Nhi khóc không ra nước mắt, luôn cảm giác hướng không đến một bước cuối cùng. Đây nếu là thất bại, vấn đề nhưng lớn lắm. Kém chút đều bị nàng cho là mình ăn thuốc giả. Học viện hẳn là không có khả năng sẽ lừa gạt mình một cái tiểu tu sĩ a. Đan dược này lại chân quý, bọn họ còn có thể kém điểm ấy, nhưng luôn cảm giác có điểm gì là lạ đây. Chờ sau khi đột phá, nhất định phải hào hào hỏi một chút chuyện này. Lúc này nàng chỉ có thể nỗ lực thử nghiệm. Chân khí mạng lưới đã cấu kiến 93% tả hữu, nhưng kém đến cái kia chính là một chút như vậy. Tần Uyển Nhi cảm giác được bản thân nội tình hầu như đều muốn hao tổn không. Lẽ ra cuối cùng chân khí mạng lưới chỉnh thể quán thông thân thể, liền lên chân khí vòng xoáy, chính là công thành thời điểm. Thế nhưng là thủy chung khiếm khuyết một chút. 94, 95, 96 cắm ở vị trí này. Tần Uyển Nhi cắn răng, nhưng thủy chung không thể tiến thêm một bước. Tình trạng của nàng rất kỳ quái. Ngay cả Lâm Hổ đều phát hiện. Dựa theo Lữ Bất Văn nói tới, chỉ cần nàng nuốt đan dược, mình cố gắng một chút, nhảy tới là ổn thỏa sự tình. Mình cũng không để ý, nhưng bây giờ giống như có chút kỳ quái. Lão Tần, có phải hay không xảy ra vấn đề? Lâm Hổ hỏi vội. Tần Uyển Nhi tiêu hao bản thân lực lượng, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, thân thể sắp không chịu nổi. Lại mơ hồ nghe đến Lâm Hổ thanh âm, nàng cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân hô lên: "Hổ gia, ta không được, lực lượng đã tiêu hao hết, chỉ thiếu chút xíu nữa à, thanh âm càng là mang theo tiếng khóc nức nở, để cho người ta nghe ngóng động dung. Nàng cái dạng này rất bối rối, căn bản bàn giao không rõ ràng sự tình, Lâm Hổ làm sao biết tình huống cụ thể. Bất quá Lữ Bất Văn giảng giải tu sĩ đột phá thời điểm, Lâm Hổ cũng ở tại chỗ, trên đại thể biết rõ quá trình, tuy nhiên lại không có cách nào phán đoán lão Tần trước mắt trạng thái. Chỉ là nghe nàng nói chỉ thiếu chút xíu nữa, đoán chừng cũng chính là mấy phần trăm bộ dáng. Loại tình huống này không khỏi cũng quá biệt khuất. Hiện tại không thể ngừng, nhưng Tần Uyển Nhi đã không chống đỡ được bao lâu. Lâm Hổ vô, đến cùng kém bao nhiêu nha? Không phải có cái chân khí vòng xoáy sao? Không chân khí sao? Vòng xoáy không phải có hấp lực sao? Dùng sức chuyển à? Xem có thể hay không chuyển. Sau đó đem chân khí mạng lưới kéo tới, nếu là đổi lại bình thường, Tần Uyển Nhi khả năng sẽ còn cảm thấy hổ ra lại muốn làm loạn. Nhưng lúc này, nàng không cam tâm thất bại, liền thử nghiệm liều mạng chuyển động vòng xoáy. Thừa lại chân khí lập tức sôi trào ở đây trên cơ sở, tựa như sinh ra một cỗ hoàn toàn mới lực đạo, giống như là trong thân thể còn ẩn giấu lực lượng khác đồng dạng. Chân khí vòng xoáy chuyển động, thoạt nhìn đã ngừng bước không tiến lên chân khí mạng lưới, thế mà ra tốc. Tần Uyển Nhi lập tức cảm giác được thân thể căng cứng, luồng sức mạnh lớn đó áp bách thân thể, giống như là trực tiếp đem còn dư lại chân khí mạng lưới kéo đi qua đồng dạng, toàn bộ liên tiếp ở chân khí vòng xoáy bên trong. Trong một chớp mắt, Tần Uyển Nhi toàn thân buông lỏng, bản năng có loại chịu nổi cảm giác. Nàng thở hồng hộc, mở choàng mắt. Tuy nói thân thể thâm hụt, thế nhưng là thực lực xác thực thực sự bước vào trúc cơ nhất phẩm. Thành công, hổ ra. Ta thành công, ta thực sự đem chân khí mạng lưới cho kéo đến đây. Cứ việc suy yếu, nhưng nàng lại vô cùng hưng phấn hô lên. Lâm Hổ ngược lại là ngây ngẩn cả người. Chân khí vòng xoáy thật có thể xoáy sao? Chân khí mạng lưới thật có thể kéo sao? Chính hắn căn bản không hiểu vấn đề này. Chủ yếu là xông quan thất bại, khả năng sẽ là công giá tràng trở thành phế nhân. Nếu quả thật dạng này, phiền phức nhưng lớn lắm. Ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh, không nghĩ tới thế mà thành công. Lão Tần, ngươi quả nhiên vẫn là cái sẽ sáng tạo kỳ tích tiểu tuyển thủ. Lâm Hổ ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tần Uyển Nhi rất mệt mỏi, hết sức gật đầu một cái, liền nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nàng liền xuất ra túi ngủ khí lực đều không có. Vẫn là Lâm Hổ móc ra nàng túi trữ vật, lấy ra túi ngủ, để cho nàng tận lực nằm dễ chịu một chút. Cân nhắc đến đợi chút nữa sẽ có người sẽ đến hỏi thăm tình huống, Lâm Hổ trực tiếp lấy ra linh thạch nhét vào cửa một cái hộp bên trong. Càng là lật ra dùng tiếp bảng hiệu. Cái này phục vụ rất nhân đạo, bởi vì luyện đan không thể bị quấy rầy, cho nên có cái này thiết lập. Nếu như cần thêm thời gian, không cần hỏi thời gian, đối phương sẽ trước tiên xem xét bảng hiệu tình huống. Làm xong an bài, Lâm Hổ cũng không đi ngủ, mà là nằm ở bên cạnh chờ Tần Uyển Nhi một đêm. Sáng ngày thứ hai, nàng mới mơ màng tỉnh lại, trạng thái tốt hơn nhiều. Lấy ra một viên trúc cơ cảnh tăng nguyên đan nuốt vào, luyện hóa về sau, thân thể tình huống càng là tốt hơn nhiều. Nàng lúc này mới có hưng phấn vốn liếng, trực tiếp một cách ôm lấy Lâm Hổ lắc lư nói: Hổ ra, ta thành công. Ta trúc cơ. Lâm Hổ cười nhạo nói: Ngạc nhiên, trúc cơ cảnh tính là gì? Tiên lộ dài đằng đẵng, ngươi tương lai còn muốn đạt tới gần thần, còn muốn thành tựu kim đan nguyên anh đây. Tần Uyển Nhi buông xuống Lâm Hổ, le lưới một cái nói: Cái kia nhiều xa xôi nha. Không xa, Hổ ra chỉ cần nghĩ liền có thể tiến vào luyện cốt cảnh, không đi vào liền là đang chờ ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta chờ quá lâu a. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Tần Uyển Nhi trong nháy mắt cầu xin vẻ mặt: A, cái kia cũng quá nhanh a. Nàng kỳ thật cũng biết Lâm Hổ đã thối thể lục phẩm, cái này tương đương với tu sĩ trúc cơ lục phẩm. Hơn nữa liền Lâm Hổ thực lực mà nói, muốn tiến giai, đó là nháy mắt sự tình. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng lập tức có loại Alexander cảm giác. Lâm Hổ trong lòng buồn cười. Kỳ thật đột phá cảnh giới vấn đề không lớn. Tùy thời đều có thể. Chỉ là mình phải bảo đảm một hợp lý tính. Không thể quá không hợp thói thường. Để cho người ta phát hiện vấn đề. Tăng thêm thối thể cảnh đến luyện cốt cảnh, một dạng có cảnh giới hàng rào. Dựa theo hệ thống xáo lộ, hơn phân nửa là cần gấp 10 lần tu vi giá trị xông quan. Còn muốn rút ra cảnh giới gói quà lớn, liền tình huống trước mắt, Lâm Hổ còn không có đầy đủ tu vi giá trị. Đột phá cũng là không tốt. Căn bản không nóng này. Tần Uyển Nhi đem phủ cận thu thập sạch sẽ, liền định trở về. Hôm qua đột phá, toàn thân đều ướt đẫm, có loại nhớp nhúa cảm giác, đặc biệt khó chịu. Nàng không kịp chờ đợi muốn trở về rồi cái nước, đổi thân quần áo sạch sẽ, thậm chí còn vụng trộm hít hà trên người, sợ tiêm nhiễm mùi vị gì. Lâm Hổ buồn cười nói, đừng ngửi, nếu là thật không dễ ngửi, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn được yêu thú cái này khứu giác, cũng không phải đùa giỡn. Tần Uyển Nhi khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Khẽ nói. Bại hoại hổ ra nàng đẩy cửa ra. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 17 chương 159 ta cơ sở đều còn không kể xong đan dược phô rất thân mật. Thu tiền nối thêm lúc. Sẽ không có người quấy rầy Tần Uyển Nhi. Đan sư luyện đan luyện đến mất ăn mất ngủ. Đó là chuyện rất bình thường. Duy nhất không tốt lắm địa phương. Chính là Tần Uyển Nhi không mua sắm quá nhiều dược liệu. Có lẽ là trưởng bối cho một chút. Cũng có khả năng mình có đường dây khác chuẩn bị một chút. Lưu trưởng quỹ rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có biện pháp. Cũng không thể dán cái buôn bán nhỏ bảng hiệu cấm chỉ khách nhân tự mang dược liệu ra trận A. Lấp không bằng khai thông, điểm ấy chỉ có thể từ phục vụ bên trên cải thiện. Đồng dạng giá cả. Tốt hơn phẩm chất. Dần ra liền có thể hình thành tốt đẹp danh tiếng. Tăng thêm một bước đan dược phô danh hào. Đây mới là lâu dài kinh doanh đạo lý quyết định. Lưu trưởng quỹ đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái. Hôm qua sinh ý không tốt lắm, liền bán ra 70-80 viên thuốc, so với thường ngày mà nói ít đi rất nhiều. Thuê lò luyện đan đan sư cũng không nhiều, cũng chỉ có Tần Uyển Nhi một người. Không bao lâu công phu. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ chạy ra. Hắn không khỏi nhìn sang. Nụ cười nhiều hơn mấy phần chân thành. Chính muốn nói chuyện thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên run lên. Chăm chú nhìn chằm chằm Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi bị hắn thấy vậy đều không có ý tứ. Lúc túng vò đầu nói, Lưu ra ra có vấn đề gì không ngươi là đến luyện đan. Vẫn là đến đột phá cảnh giới Lưu trưởng quỹ cả kinh nói. Hắn mặc dù thực lực không ra thế nào, nhưng dù gì cũng là trúc cơ lục phẩm cao thủ. Nhân tộc tu sĩ trạng thái so với yêu thú muốn tốt phán đoán một chút. Hắn có thể kết luận Tần Uyển Nhi thực lực tăng lên, từ luyện khí cửu phẩm vượt qua ngưỡng cửa tiến nhập trúc cơ nhất phẩm. Cảm giác này liền có chút khó chịu. Tuy nói tiểu gia hỏa rất lấy vui, mình hẳn là vì nàng cao hứng mới đúng. Nhưng là ngươi rõ ràng là đi luyện đan a, làm sao luyện luyện còn đột phá? Tần Uyển Nhi lúc túng nói, ta cũng không biết vì sao, luyện chế xong đan dược về sau bỗng nhiên có loại không đè nén được cảm giác, khống chế không nổi mình, liền không hiểu ra sao đột phá. Lưu trưởng quỹ khẽ nhả một hơi, không hiểu ra sao đột phá, ngươi biết lão phu lúc trước vì đột phá làm qua cái gì sao? Tồn mấy năm tích xúc, mua 4 viên phá cảnh đan, áp chế cảnh giới dòng giã 3 năm, càng là hao phí món tiền khổng lồ. Mướn linh khí xung doanh đột phá nơi trốn, mới miễn cưỡng vượt qua đến. Ngươi một cách nhà đầu ngốc, ngươi sao có thể ở trong này đột phá a? Chẳng lẽ học viện người không dạy qua ngươi? Đột phá thời điểm, nhất định phải lựa chọn thích hợp sân bãi. Lưu trưởng quỹ kinh hồn táng đảm nói. Tần Uyển Nhi sửng sốt nói. Có nói qua nha. Thế nhưng là Lưu gia gia nơi này cũng rất an toàn a, linh khí cũng phong phú rất nhiều. Hẳn là sẽ không kém quá xa a. Lưu trưởng quỹ hít vào một hơi lương khí đạo. Đồng dạng sân bãi xác thực không có khác biệt lớn. Nhưng là đột phá sân linh khí muốn nồng đậm một chút. Quá trình bên trong ngươi có thể khôi phục không ít trạng thái. Đối với đột phá có tác dụng lớn. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đều ngẩn ra. Kỳ thật Lữ Bất Văn có nói qua vấn đề này. Bất quá hai người không quá lưu ý. Bình thường tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ không chú ý. Phá cảnh đan đều thu thập không đủ. Nào có tiền thuê thích hợp sân bãi, Lâm Hổ vẫn cho là sân bãi an toàn là được. Tần Uyển Nhi xem như minh bạch. Nếu như chính mình thuê một cái sân bãi, chỉ sợ xác suất thành công cũng sẽ tăng lên không ít. Bất quá lẽ ra chỉ cần đan dược hiệu quả đầy đủ, cũng căn bản không cần cân nhắc vấn đề này. Nhưng hết lần này tới lần khác đan dược giống như có vấn đề. Lưu trưởng quỹ tắt lưới. Người so với người làm tức chết người. Thế này sao lại là không hiểu ra sao đột phá a? Căn bản chính là mơ mơ hồ hồ đã đột phá đan sư nhất định có thể chuẩn bị kỹ càng phá cảnh đan. Nhưng đó là gia tăng đột phá tỷ lệ. Mà không phải 100% thành công. Tiểu gia hỏa này vận khí thật đúng là không tính quá kém. Đưa đi Tần Uyển Nhi. Lưu trưởng quỹ cảm thán được, lại ném đi một cái khách hàng lớn. Trúc cơ cảnh giới. Luyện chế tăng khí đan dễ như trở bàn tay. Liền xem như muốn khiêu chiến những đan dược khác. Xác suất thành công cũng xa so với luyện khí cảnh dễ dàng hơn nhiều lắm. Không đến mức lặp lại quá nhiều lần. Tần Uyển Nhi về đến phòng cọ rửa thân thể, đổi quần áo sạch mới phát giác được thư thái rất nhiều. Nàng vội vàng đi ra ngoài, dự định đi học viện một chuyến. Trên đường đi, Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Ta muốn đi hỏi một chút đan dược vấn đề. Rõ ràng nói có thể gia tăng 8 thành tỷ lệ. Chính ta chỉ cần tranh thủ 2 thành là đủ rồi. Nhưng trên thực tế căn bản không 8 thành. 7 thành đều quá sức, Lâm Hổ cũng nghĩ như vậy. Còn nói cố gắng chút liền có thể qua. Hôm qua nếu không phải là lão Tần làm loạn, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Sợ là liền xong đời. Đan dược này khẳng định có lượng nước. Lữ Bất Văn căn phòng bên trong. Nghe Tần Uyển Nhi thuyết pháp, hắn bắt đầu trầm mặc nửa ngày, lại không quá chắc chắn nhìn Tần Uyển Nhi một dạng. Ân, chúc cơ cảnh. Ta đột phá cơ sở còn không có kể xong, ngươi liền đã trúc cơ cảnh. Ngươi có thể hay không đừng bay nhanh như vậy. Còn có một bên con yêu thú kia. Ta mẹ nó quả thực không thể tin. Ngươi như vậy rác rưởi huyết mạch. Rốt cuộc là làm sao vọt tới thối thể cảnh giới, hai người này một cái so với một cái quái. Qua một hồi, Lữ Bất Văn mới lên tiếng. Đan dược khẳng định không có vấn đề. Điểm ấy học viện có thể bảo đảm. Ta cũng có thể cho các ngươi hứa hẹn. Ngươi nói đan dược hiệu quả không đạt được 8 thành hiệu quả. Ngươi xác định là đan dược vấn đề sao, không phải đan dược vấn đề. Chẳng lẽ là vấn đề của ta sao, Tần Uyển Nhi sững sờ. Lữ Bất Văn gật đầu nói. Đan dược cái gọi là tỷ lệ. Kỳ thật chỉ là một cái bình quân giá trị. Hiệu quả thực tế sẽ tùy từng người mà khác nhau. Có ít người thực lực yếu một chút. Hiệu quả của đan dược liền có thể mạnh hơn một chút. Có ít người thực lực mạnh một chút. Hiệu quả của đan dược tương đối cũng sẽ biến yếu. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Cái này khác nhau ở chỗ nào, sao thực lực mạnh một điểm người. Sau khi đột phá, thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Nhất là loại này. Không hiểu ra sao đè nén không được đột phá trạng thái người. Chỉ có làm thực lực đạt tới bản thân cảnh giới đỉnh phong mới có thể xuất hiện. Ngươi mặc dù đủ mạnh, nhưng xa xa không có đạt tới loại kia tiêu chuẩn mới đúng. Ngươi gần nhất đang làm gì, Lữ Bất Văn hỏi. Luyện đan a, Tần Uyển Nhi không biết trong này cong cong thẳng thẳng nhiều như vậy, có chút kinh ngạc. Lữ Bất Văn trầm giọng nói. Luyện đan thực sự có thể đủ gia tăng chân khí khống chế lực. Hơn nữa tiêu hao lực lượng luyện đan đối với thực lực yêu cầu cực lớn, xem như một loại cường hóa phương thức tu luyện. Ngươi một ngày luyện chế mấy viên thuốc? 4 viên, phân 2 lần luyện chế. Tần Uyển Nhi lão lão thật thật nói. Lữ Bất Văn những mày nói, 4 viên hắn mặc dù không phải đan sư tình huống nên cũng biết. Liền luyện khí cảnh tu sĩ, sợ là luyện chế hai viên cũng đã là cực hạn. Hoàn toàn không hiểu rõ Tần Uyển Nhi cách này bốn khỏa là thế nào luyện chế. Chẳng lẽ nói nàng so với bình thường đan sư hiếu thắng gấp đôi, chờ đã bốn viên liền bốn viên. Phân hai lần là có ý gì? Lữ Bất Văn lúc này mới bắt được điểm mấu chốt. Tần Uyển Nhi mở chừng hai mắt nói. Bởi vì ta một lần luyện chế hai viên, cho nên hai lần liền có thể luyện chế bốn viên a. Đằng sau thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Đã là cực hạn. Hiện tại bước vào trúc cơ cảnh, ta cảm giác mình mạnh quá nhiều, hẳn là không có vấn đề gì a. Lữ Bất Văn hít sâu một hơi, dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem nàng. Tu chân thế giới lão hổ 17 chương 160 hẳn là sẽ không a. Bản thân luyện khí cảnh một ngày luyện chế bốn viên đan dược đã rất bất khả tư nghị. Nàng còn một lần luyện chế hai viên, cái này còn muốn hay không bình thường đan sư sống khí lực lớn, cùng cái này có gì tất nhiên liên hệ sao? Chẳng lẽ luyện đan cũng có thể đại lực xuất kỳ tích? Bất quá cái này cũng có thể giải thích vì sao tình trạng của nàng sẽ cùng người khác biệt. Không ngừng cao tiêu hao luyện đan, lại không ngừng nghiền ép bản thân tiềm lực buộc mình tiến bộ. Chỉ là tu sĩ bình thường căn bản không cách nào học nàng. Lữ Bất Văn cảm thán nói, có thể ở thời gian này đoạn học được luyện đan, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Đan dược bên trên sự tình không có vấn đề, ngươi cũng có thể đến hỏi Diệp đan sư, nàng chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Ta tin tưởng, ta tin tưởng. Tần Uyển Nhi lo lắng nói ra. Lữ Bất Văn khẽ cười. Tiểu gia hỏa có đôi khi biểu hiện tương đối non nớt, nhưng lại không nhường người cảm thấy chán ghét. Ngươi có thể đột phá hẳn là cùng luyện đan thoát không được quan hệ. Bình thường tu sĩ rất khó nắm vững luyện đan, mà đan sư có hay không tu sĩ thực lực như vậy, ngươi xem như một cách khác loại, có lẽ có thể từ cách này trong đó tìm tới tốt hơn phương pháp tu luyện. Lữ Bất Văn nhắc nhở. Tần Uyển Nhi gật đầu. Sau khi đột phá phải chú ý hạng mục công việc cũng là rất nhiều. Lữ Bất Văn giảng không ít, càng là dặn dò về sau thường ngày giảng bài hoàn thành về sau để cho nàng lưu lại, xem như mở tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, trước giúp nàng giảng giải một chút trong tu luyện vấn đề. Cáo biệt Lữ Bất Văn, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều lộ ra hưng phấn lên. Kỳ thật phá cảnh đan vấn đề cũng liền như vậy, liền xem như có vấn đề, chẳng lẽ còn có thể khiến cho học viện bồi thường hay sao? Làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi hỏi. Đi trước tìm Mạnh Giai Kỳ, sau đó nhận nhiệm vụ luyện đan, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Hổ nói thẳng. Vì sao hao phí đại khí lực đi đột phá luyện đan số lượng? Tần Uyển Nhi tu vi cảnh giới đột phá, trên thực tế chỉ là ngoài ý muốn, trước đó không nghĩ tới sẽ cái dạng này. Nhưng cảnh giới tăng lên, đan đạo thực lực tăng lên, đều có lợi ích to lớn, tượng trưng cho Tần Uyển Nhi kiếm tiền năng lực có thể sẽ vượt lên mấy lần. Luyện khí cảnh một ngày bốn viên đan dược là cực hạn. Bây giờ trúc cơ cảnh giới, nếu như trạng thái bão hòa, luyện chế tám khỏa vấn đề không lớn, thậm chí khả năng càng nhiều. Không có thực tế luyện chế qua, Lâm Hổ cũng không biết cụ thể số lượng. Đột phá sự tình, nhất định là muốn nói cho một tiếng Mạnh Giai Kỳ. Cũng không phải đi trang bức, mà là lo lắng nàng còn đang chuẩn bị chuyện ngày mai nghi. Trên thực tế tu vi bên trên vấn đề không lớn, chủ yếu là nói cho nàng về mặt đan dược sự tình thành công. Đan các bên trong, Mạnh Giai Kỳ ở phân phối đám học đồ làm việc. Diệp Như mỗi ngày đều biết mở lô luyện đan. Đối với đan sư mà nói, bảo trì dư thừa trạng thái, mỗi ngày không luyện chế mấy lần đan dược, chính là lỗ vốn sự tình. Tăng thêm Diệp Như đan sư thân phận, không chỉ là luyện đan một hạng, chính nàng cũng có chút sản nghiệp, có không ít linh điền dùng để gieo trồng dược vật. Dược vật biết dùng đến tiêu thụ, hoặc là tự sử dụng, hoàn toàn tạo thành phục vụ dây chuyền. Tần Uyển Nhi một mực chờ nàng bận rộn xong, cách này mới đi lên trước đến, nói nhỏ: sư tỷ, ta thành công. Mạnh Giai Kỳ lông mày nhíu lại, thành công nàng đương nhiên biết rõ Tần Uyển Nhi ý tứ. Chẳng lẽ nàng lại tự mình nghiên cứu, từ đó có chỗ đột phá, cho nên mới nói với chính mình tin tức này Mạnh Giai Kỳ vì nàng cao hứng, cũng vì mình cao hứng. Bởi vì hai người mời cùng một chỗ luyện chế đan dược, kinh nghiệm xem như cộng hưởng. Tần Uyển Nhi đột phá cũng tượng trưng lấy chính nàng có thể có thu hoạch, học tập bộ phận này kinh nghiệm. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện một vấn đề. Lông mày không khỏi vẩy một cách nói, khí tức của ngươi có vẻ giống như mạnh lên. Nàng bản thân đã là luyện khí thất phẩm thực lực, lần trước luyện chế thất bại sau rút kinh nghiệm xương máu, vẫn là cảnh giới không đủ nguyên nhân, cho nên hai ngày này cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Bây giờ đã là luyện khí bát phẩm thực lực, lẽ ra khoảng cách Tần Uyển Nhi sẽ không quá xa xôi. Nhưng nàng đã có điểm nhìn không thấu Tần Uyển Nhi. Cảm giác đối phương phun ra nuốt vào khí tức, tựa hồ càng thêm ngưng thực hùng hậu, cảnh giới mạnh hơn. Nội tâm của nàng chấn động, hẳn là sẽ không a. Tần Uyển Nhi gãi gãi đầu nói, ta chính là luyện đan luyện luyện liền đột phá, thật là nguy hiểm đây. Chuẩn bị thiếu thốn, ta kém chút đều phá cảnh thất bại. Nàng cái này thật thà bộ dáng thực sự không có trang bức ý tứ, nhưng Mạnh Giai Kỳ vẫn như cũ rất khó chịu. Cảm giác ngực bị đâm một kiếm, sự đả kích này quá sâu. Mới gặp mặt thời điểm, Tần Uyển Nhi thực lực giống như so với chính mình thấp a. Làm sao cảm giác nháy cái mắt, lập tức liền biến thiên đây. Nàng dứt khoát không đi nghĩ vấn đề này, liền dùng thiên phú khác biệt, an hiểu khác biệt đến tê liệt mình. Tần Uyển Nhi an hiểu võ đạo, mình an hiểu đan đạo, sư tỷ muội có thể bổ sung, hai bên đều có thể được lợi. Đi, mang ta đi nhìn xem, ta cũng trước học một ít kinh nghiệm. Mạnh Giai Kỳ hít một hơi thật sâu kéo Tần Uyển Nhi tay, mang theo nàng tiến về ngoài học viện đan dược phô. Hai người đều là khách quen cũ, tự nhiên một đường thông hành. Đi tới thường xài trong lò đan phía trước, Mạnh Giai Kỳ lấy ra dược liệu chuẩn bị xong tới hỏi, đan phương phía trên có gì cần sửa chữa địa phương sao? Sư tỷ đan phòng là sư phụ đã dùng qua, đã phi thường hoàn thiện, không cần gì sửa chữa địa phương. Tần Uyển Nhi một bên nói, một bên kiểm tra một chút dược liệu phối trộn, xác định không có vấn đề về sau mới bắt đầu diễn luyện. Nàng bây giờ đã là trúc cơ cảnh giới, thực lực cường đại quá nhiều, tăng thêm thể nội đã cấu kiến chân khí mạng lưới, vận chuyển chân khí cũng tốt, chân khí chứa đựng lượng càng tốt, đều là cực tốt kéo lên. Bây giờ chân khí du tẩu thân thể, lại hội tụ đan điền, đã bắt đầu có chuyển hóa làm chân nguyên dấu hiệu. Đây là một loại chất biến, tu sĩ thể nội liền có thể chứa hàng càng nhiều chân khí. Tần Uyển Nhi nhất trực quan cảm giác chính là luyện đan thời điểm trạng thái. Trước kia sẽ rất cẩn thận lợi dụng mỗi một phần chân khí, không dám tùy ý lãng phí, bởi vì lo lắng kiên trì không đến cuối cùng. Nhưng bây giờ vừa động thủ, minh mông chân nguyên phun trào, trong lúc nhất thời để cho nàng đều có điểm không thích ứng. Đan điền chỉ có lớn như vậy, theo cảnh giới sẽ không ngừng mở ra trưởng thành. Nhưng bất kể nói thế nào, một cảnh giới có thể chứa đựng chân khí là có hạn, cho nên chỉ có thể không ngừng áp xúc chân khí hóa thành chân nguyên, đồng dạng thể tích, nhưng lại có trên căn bản khác biệt. Cũng may chỉ là ban đầu, nho nhỏ ngoài ý muốn, không đủ vì theo. Tần Uyển Nhi lớn nhỏ cũng là thuần thục cao thủ, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu luyện chế. Lúc này cảnh giới ưu thế liền thể hiện ra. Trước kia nàng luyện chế đan dược tập trung tinh thần, không dám chút nào thư giãn phân thần. Bây giờ đã có thể cho Mạnh Giai Kỳ giảng giải luyện chế phương diện hạng mục công việc. Bởi vì cũng là từ luyện khí cảnh nắm giữ luyện chế hai viên đan dược quyết khiếu, cho nên nàng cũng biết rõ cái cảnh giới này khó khăn, tận lực giảm nhỏ mỗi một phần hao tổn. Mạnh Giai Kỳ nghe được tập trung tinh thần, mảy may không bởi vì đối phương là sau nhập môn mà khinh thường nàng. Người cùng cảnh giới tự nhiên biết rõ đồng cảnh giới khó khăn. Đến tách ra thành đan phân đoạn thời điểm, Tần Uyển Nhi dùng Lâm Hổ bộ kia thuyết pháp, Mạnh Giai Kỳ cũng là bên trong cao thủ, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Vốn dĩ luyện khí cảnh cưỡng ép luyện chế đan dược cũng có chút hữu tâm vô lực, có cực lớn thất bại khả năng. Còn muốn từ vừa mới bắt đầu khống chế hai viên đan dược luyện chế, căn bản cũng không phải là bình thường có thể việc làm. Cho dù là Tần Uyển Nhi mượn nhờ nồi áp suất đều làm không được, chứ đừng nói là những người khác. Tu chân thế giới lão hổ 17 chương 161 trở về cỏ cỏ linh khí bất quá nói dễ. Thực đến muốn làm thời điểm, vẫn như cũ sẽ rất khó khăn. Tần Uyển Nhi không chút nào tàng tư. Đây cũng là luyện khí cảnh một cách đường tắt. Bất quá có thể đi người cũng không nhiều. Coi như là tìm được phương pháp, đối với chân khí tiêu hao vẫn là kinh khủng. Tần Uyển Nhi càng là đã hết sức đi hoàn thiện quá trình này. Lấy người từng trải, góc độ đi điều chỉnh một cái phương án tốt nhất cáo chi Mạnh Giai Kỳ. Đương nhiên thích hợp mình nhất biện pháp khẳng định còn muốn mình trong thực tế tìm tòi. Tần Uyển Nhi liên tiếp luyện chế ra hai lần, bốn viên đan dược ra lò. Nhưng như cũ cảm giác được mình có chút dư lực. Sợ là thực lực trạng thái bão hòa luyện chế sáu viên vấn đề không lớn. Bất quá trúc cơ cảnh giới, bởi vì thực lực cường đại, tốc độ khôi phục cũng chậm rất nhiều. Hơn nửa ngày có lẽ có thể ở không nuốt đan dược trạng thái khôi phục phần lớn trạng thái, lại luyện chế hai lần bốn khỏa, không khó lắm. Tính như vậy xuống tới, một ngày chí ít có thể ra 10 khỏa đan dược. 5 viên giao nhiệm vụ đổi lấy 15 tích phân, 5 viên dùng để bán, kia liền là 100 linh thạch. Chi phí vẫn chưa tới 40 viên linh thạch. Đừng nói là Lâm Hổ muốn chảy nước dãi, Tần Uyển Nhi đều phải chảy nước miếng. Nàng thậm chí còn đang nghĩ, nếu là làm đến luyện chế 3 viên đan phương, mình có phải hay không có thể kiếm lời thêm nữa nhỉ. Có Tần Uyển Nhi truyền thụ kinh nghiệm, lại tại chỗ luyện chế thành công hai lần luyện chế. Tần Uyển Nhi bởi vì còn có dư lực, cho nên trong quá trình luyện chế một mực giảng giải cần thiết phải chú ý phương diện, cơ hồ là chu đáo. Sau đó chính là Mạnh Giai Kỳ xuất thủ luyện chế. Nàng trong quá trình luyện chế đồng dạng khẩn trương, nhưng là dù sao so Tần Uyển Nhi kinh nghiệm phong phú, cho nên còn có thể ổn định trạng thái. Trước mặt trạng thái rất tốt, lại ở hậu kỳ thất lợi. Sắc mặt nàng trắng bệch so với Tần Uyển Nhi lúc trước còn kinh khủng hơn. Cái này thể hiện ra Tần Uyển Nhi bản thân cường đại. Giống như là cái này tiểu thân thể bên trong ẩn giấu một cỗ kinh khủng lực lượng đồng dạng. Bị Tần Uyển Nhi đỡ lấy ngồi xuống, Mạnh Giai Kỳ cảm giác được chính mình cũng sắp bất tỉnh. Thở dốc thật lâu, trạng thái hơi khôi phục, nàng mới hữu khí vô lực nói ra. Trời ạ, ta xem sư mỗi người luyện chế thời điểm, mặc dù khó chịu, vẫn còn có thể miễn cưỡng nhận chịu đựng được. Làm sao đến ta chỗ này, mệnh cũng bị mất nửa cái a, khoảng cách kết thúc còn cách một đoạn. Nàng cảm thấy mình đã bát phẩm thực lực, đối với chân khí khống chế lực cũng là phi phàm, hẳn là còn có thể tiếp tục kiên trì. Thế nhưng là thực đến lúc này, nàng mới phát hiện kinh khủng địa phương. Đan điền giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, lực lượng hoàn toàn tiêu hao, lại chống đỡ tiếp, nói không chừng đan điền sụp đổ, từ đó biến thành một tên phế nhân. Tần Uyển Nhi cũng lo lắng rất. Nàng giải thích nói, ta cũng không biết vì sao, có phải hay không bởi vì sư tỷ vẫn chưa tới cửu phẩm. Cửu phẩm có thể mạnh hơn nhiều, hẳn là có thể kiên trì đến cuối cùng. Mạnh Giai Kỳ lắc đầu nói, đây không phải phẩm cấp vấn đề. Cửu phẩm sẽ mạnh, nhưng là sẽ không quá đáng. Sau cùng thành đan phân đoạn, bản thân liền là tiêu hao kịch liệt một bước. Lấy tình huống của ta đến xem, không vào trúc cơ cảnh, căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Khó trách sư phụ không dạy ta cái này. Nàng nhìn một chút Tần Uyển Nhi, giờ mới hiểu được gia hỏa này có bao nhiêu biến thái. Mặc dù luyện chế quá trình cũng rất khó chịu, thế nhưng là nàng trên cơ bản có thể kiên trì đến kết thúc. Hơn nữa dựa vào bản thân khôi phục nuốt đan dược, một ngày thế nhưng là luyện chế ra 6 lần, chênh lệch này căn bản không phải một chút chút. sư phụ sợ là cũng không nghĩ đến quái thai này khủng bố như vậy, không thể trêu vào, thật là không thể trêu vào. Không dám, nàng cũng không dám lại thử. Lại nếm thử một chút, nói không chừng đan điền của mình liền bị chơi hỏng. Bất quá quá trình luyện chế cùng thủ pháp đã nắm vững. Nàng chỉ cần bước vào trúc cơ cảnh, liền có thể lập tức thử nghiệm. Nếu như có thể luyện chế thành công, nói không chừng còn có thể cho sư phụ một cái tiểu kinh hỉ. Đến lúc đó trong lòng nàng thêm điểm phân. Mặc dù không so đo Tần Uyển Nhi nhập môn, thế nhưng là nàng bản năng muốn cho sư phụ cùng xem trọng mình một chút. Lâm Hổ cũng coi là minh bạch nguyên lai tu vi cùng luyện đan quan hệ sâu như vậy. Hắn nhìn một chút Tần Uyển Nhi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mình hổ hình thái là dựa vào hệ thống đột phá, cho nên không tồn tại cái gì đạt tới trạng thái cực hạn, đè nén không được cảnh giới, cưỡng ép đột phá sự tình. Nhưng là mèo hình thái lại là đè nén không được, cưỡng ép đột phá. Mèo hình thái mặc dù không mạnh, tuy nhiên lại một mực là hổ hình thái kéo động tu vi, cho nên bảo trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Từ lúc mình phát hiện ngạo kiều mèo tồn tại về sau, tựa hổ liền đạt thành một loại nào đó điều kiện, phá cảnh thành công. Từ Lữ Bất Văn thuyết pháp đến xem, loại người này hẳn là vạn người không được một thiên tài. Lão Tần trừ bỏ khí lực lớn, ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, lại có bậc này tiềm lực. Lâm Hổ hít mắt lại, thoạt nhìn lão Tần lai lịch rất có vấn đề a. Nói nàng là phổ thông ra đời, một cái tiểu quốc gia công chúa, đánh chết Lâm Hổ cũng sẽ không tin tưởng. Phải dùng đan dược khôi phục trạng thái sao? Tần Uyển Nhi ăn cần hỏi han. Mạnh Giai Kỳ đau lòng nói, không cần, ta mới bát phẩm, về sư phụ nơi đó có linh khí, nửa ngày liền có thể khôi phục lại. Một viên tăng khí đan chúng ta mới bán 20, kiếm lời mấy viên linh thạch, không phải tất yếu, liền không nên lãng phí. Xuất gia đầu tiên nhìn bộ dạng này, hơn phân nửa cũng là tham tiền. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tu sĩ tu luyện quá tiêu hao tư nguyên, chỉ có thể tận lực tiết kiệm một chút. Tương đối mà nói, đan sư điều kiện tu luyện đã rất khá. Ta có ngươi trở về, Tần Uyển Nhi nói ra. Đừng, gọi cái xe ngựa a, ngân lượng vấn đề không lớn. Mạnh Giai Kỳ vội vàng phản đối lên. Lâm Hổ ở một bên cười trộm. Lão Tần một mơ bốn, Mạnh Giai Kỳ một mơ sáu. Nếu là lão Tần có nàng ở bên ngoài rêu rao lắc thành phố, nàng sợ là đều muốn đào một địa động chui vào. Xe ngựa thay đi bộ, chuyện thường xảy ra. Lưu trưởng quỹ hỗ trợ gọi một cố trở về, Mạnh Giai Kỳ bản ý là mình trở về liền có thể. Lâm Hổ lại ra hiệu Tần Uyển Nhi tự mình đưa nàng đoạn đường. Liền Mạnh Giai Kỳ tình huống hiện tại, sợ là tùy tiện tới một nhất nhị phẩm cao thủ, liền có thể làm chút gì không muốn người biết sự tình. Loại chuyện này Lâm Hổ thấy cũng nhiều. Dung mạo của nàng không kém, trên người lại có linh thạch, khẳng định không an toàn. Đối mặt Tần Uyển Nhi kiên trì, Mạnh Giai Kỳ cảm động vạn phần. Đem nàng nâng về phòng của mình về sau, Tần Uyển Nhi lúc này mới rời đi. Nàng còn có dư lực, nghỉ ngơi một chút, hẳn là còn có thể luyện chế một hai lần đan dược, cho nên trực tiếp chạy tới nhiệm vụ đường. Tiếp nhiệm vụ, Vương Tính rủi rủi con mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cảnh giới tăng lên nàng có thể phát hiện rất bình thường. Đừng nhìn nàng cả ngày ngồi xổm ở chỗ này phát nhiệm vụ, nhưng trên thực tế có thể vào ở Bạch Hổ học viện chung quanh phòng ở, đã nói lên nàng bản thân thực lực đủ mạnh. Sở dĩ ở chỗ này phát nhiệm vụ, nghe nói là phúc lợi đãi ngộ hậu đãi, so làm nhiệm vụ có lời. Lâm Hổ mặc dù chưa có xem qua, nhưng gia hỏa này kém cỏi nhất cũng là trúc cơ bát cửu phẩm thực lực, nói không chừng còn là uẩn thần cảnh. Đúng thế, vừa mới tăng lên. Có Lâm Hổ đối đầu so, Tần Uyển Nhi đối với mình trạng thái cũng không hiểu lắm. Nàng bất quá mới phá cảnh một lần mà thôi, hổ gia tăng lên bao nhiêu lần, phá cảnh bao nhiêu lần, hiện tại còn không tăng lên, chính là đang chờ mình, miễn cho mình cảnh giới theo không kịp đây.